Vương bài tự do nhân 43 chương 411 đánh thời điểm có khó như vậy sao? Xin công hội toàn thể người chơi đáng tự hào nhất không phải bọn hắn phối hợp, cũng không được trang bị của bọn họ xa hoa, mà là cá nhân thực lực tất cả mọi người đối với mình thao tác có đầy đủ lòng tin. Mà bây giờ, tự tin của bọn hắn ngay tại tao ngộ vô tình phá hủy. Giang Tuân lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán. Xin công hội chỉnh thể trình độ tại của hắn tầm mắt bên trong, liền bất nhập lưu cũng không thể đúng chỗ. Tại Quang Huy Kỷ Nguyên bên trong tùy tiện tổ cái giá đội, Giang Tuân đều cảm giác muốn so xin công hội người chơi mạnh hơn rất nhiều. Mà càng cường đại bốt càng có thể tiến hành dò xét khảo hạch. Xin công hội các người chơi điểm này đáy bị mò thấy, khả năng đối mặt đồng cấp hoặc là thấp hơn mình đẳng cấp bốt, xin công hội người chơi biết bơi lưới đao có thừa. Nhưng là bây giờ Giang Tuân ma cải phiên bản băng hỏa song long, để xin công hội người chơi kêu khổ liên tục. Băng hỏa song long cơ sở kỹ năng, hai cánh đong đưa hình thành phong nhận. Ma cải trước, phong nhận nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 100 đạo, mà 100 đạo phong nhận tản ra ngoài, tựa như là một cái thập tự đồng dạng mô hình. Đánh tới thời điểm, cái này thập tự sẽ xuất hiện một cái chân không không gian tránh né. Bình thường là bên trái cái kia một đạo phong nhận trước tới, ngươi chỉ cần thừa cơ lăn lộn né tránh bên trái cái kia đạo, lách mình thẳng vào chân không không gian tránh né, liền có thể mạo hiểm tránh đi. 100 đạo phong nhận không gian tránh né rất lớn. Giang Tuân ma cải sau, băng hỏa song long một vòng phong nhận tản ra đi qua ít nhất phải hơn ngàn đạo. Hơn nữa tạp không gian tránh né rất dày đặc. Muốn rất rõ ràng đầu não cùng tẩu vị bao quát ưu tú tay não đồng bộ thao tác mới có thể đi vào đi trốn tránh. Không phải vô cùng đơn giản tránh đi đạo thứ nhất phong nhận, liền có thể bình yên vô sự vượt qua. Đáng nhắc tới chính là, Giang Tuân có thể đem băng hỏa song long cho sửa chữa đến càng kinh khủng chút. Tại cách này hơn ngàn đạo thập tự trạng thái phong nhận bên trong, hình thành một cách vô giải không gian, để băng hỏa song long phong nhận biến thành 100% tất chúng. Nhưng là nếu là dạng này sửa chữa, huấn luyện ý nghĩa liền không có, đơn thuần chỉ là làm trái người chơi mà thiết lập. Phanh, băng hỏa song long đại lực phe phẩy cánh, lại là một vòng phong nhận nhào mặt phô thiên cách địa phong nhận, để xin công hội các người chơi hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn tại phó bản bên trong gặp phải băng hỏa song long có mạnh như vậy sao? Vượt đao nhìn xem đầy trời mà đến phong nhận, líp nha líp nhíp, chỉ là nhìn một chút liền đã có chút choáng đầu. Bất quá, đối mặt phong nhận, hắn vẫn là vô ý thức đánh ra mình thao tác. Một cái tam đoạn chạm xông tới, tam đoạn chạm đánh ra thời điểm là không cách nào bị đánh gãy trạng thái. Mặc dù tổn thương như thường ăn, thế nhưng là thao tác tương đối tốt người chơi có thể lợi dụng tam đoạn chạm chuyển vị hiệu quả tiến hành bén nhạy tẩu vị. Tại phó bản bên trong, hắn chính là lợi dụng tam đoạn chạm tính đặc thù cùng mình tinh xảo thân pháp tẩu vị, đưa thân tại băng hỏa song long nấc thang thứ nhất lên. Tử trận số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhiều nhất liền chết hai lần. Đáng tiếc là nơi này băng hỏa song long đánh ra phong nhận tốc độ càng tật càng nhanh. Vượt đao nhìn mình chằm chằm thì giác bên trong tìm đúng khe hở vị trí cắt vào. Tam đoạn chạm di tốc là có bổ trợ, một cách liền tiến lên, một giây bên trong có thể di động mấy cái thân vị. Mà tại không gian chuyển vị quá trình bên trong, ăn chính là một cách người chơi động thái thị lực. Giang Tuân quét một vòng, lực chú ý đặt ở vượt đao trên thân. Hắn ở trong lòng yên lặng ghi lại mấy cái danh tự. Đối mặt băng hỏa song long phong nhận, xin công hội người chơi có 6 tên người chơi chống cử 5 giây thời gian. 5 giây hiển nhiên đối với Giang Tuân mà nói không phải một cái nhìn rất đẹp số liệu, nhưng là hiện tại trèo chống thời gian dài nhất chính là vượt nhận 7 giây thời hạn. Cái này khiến Giang Tuân tiêu chuẩn buộc lòng phải xuống kéo thấp. Chỉ là một hơi đem mong muốn tiêu chuẩn kéo đến trong cùng nhất. Giang Tuân mong muốn tiêu chuẩn là 30 giây, tại cách này phong nhận bên trong chống đỡ 30 giây. Bởi vì xin công hội nói thế nào cũng là theo người chơi bình thường bên trong tuyển ra, thuộc về kỹ thuật thành thạo người chơi. Nói hết lời cũng có thể chống đỡ cách 30 giây thời gian. Kết quả để Giang Tuân ra ngoài ý định. Thành tích này, nói là Giang Tuân mang qua kém cỏi nhất một giới người mới cũng không đủ. Mà trước mắt số liệu, trong mưa hồi ức có thể tại phong nhận người trung gian chứng mình sẽ không bỏ mình có 1 phút 12 giây trình độ. Nhưng là trong mưa hồi ức là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chi tiết của hắn không cho tính toán. Trừ ra trong mưa hồi ức, xin công hội người chơi bình thường nhóm quen thuộc tiếp cận 10 phút phong nhận tiết tấu. Xin công hội cũng chỉ có vượt đao một người có thể chống đỡ bốt phong nhận 19 giây. Vạn hạnh chính là số liệu có thể có đề cao liền tốt. Giang Tuân liền sợ xuất hiện bất kể thế nào huấn luyện đều là đã hình thành thì không thay đổi tình trạng. Mà tại Giang Tuân kế hoạch huấn luyện bên trong, đoạn thứ nhất là đối mặt bốt huấn luyện, chủ yếu luyện tập tránh né bốt kỹ năng, huấn luyện người chơi đoàn thể phối hợp, đề cao người chơi chỗ đứng ý thức cùng hơi tăng cường người chơi thao tác trình độ. Đoạn thứ hai là địa hình huấn luyện, bầu trời tác chiến, dưới nước tác chiến, trong tuyết tác chiến, còn có lao tù, rừng cây, mê cung các loại địa hình phức tạp. Bầu trời tác chiến điểm ấy, xin công hội làm rất tốt. Tất cả mọi người là có sành chiến tâm đắc. Dưới nước tác chiến là có trọng lực, sức nổi các loại vấn đề. Hơn nữa xin công hội cũng không có tao ngộ qua dưới nước bốt. Giang Tuân phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị cũng không có vấn đề. Đoạn thứ ba là người chơi quần thể tác chiến. Xin công hội chia hai tổ tiến hành một tấm cỡ nhỏ địa đồ đối ẩu. Bởi vì eo tuyên chiến nguyên nhân, rất có thể sẽ tao ngộ đến thành đoàn tập kích. Sớm luyện tốt giã ngoại B. Cả người chơi đoàn đội tác chiến huấn luyện cũng là rất hữu dụng. Cuối cùng một đoạn huấn luyện là người chơi đơn thể tác chiến, cũng là đơn giản nhất khâu, chính là cùng Giang Tuân một vơ một đối kháng. Sở dĩ nói cái này khâu đơn giản là bởi vì cái này khâu không thế nào phí não. Trước mấy cái huấn luyện đều là muốn nói đến trong trò chơi tri thức chút, hiểu được những này khái niệm về sau còn muốn học để mà dùng. Mà cùng Giang Tuân đánh nhau cũng không cần học tri thức gì điểm, liền dùng thao tác đối kháng. Mỗi ngày rút ra một cái giờ, một tuần luyện một đoạn quá trình. Tuần lễ này liền luyện đối mặt bốt huấn luyện, tuần sau luyện địa hình. Huấn luyện được một chi chiến thuật tố dưỡng cực cao tinh nhuệ công hội bộ đội chỉ là vấn đề thời gian. Giang Tuân sớm nhất dự định kỳ thật liền luyện cách khai hoang có thể đánh mới phó bản đoàn đội. Nhưng là cách này eo công hội khí thế hung hăng, đành phải đem kế hoạch làm một cách điều chỉnh. Ít nhất phải đem xin công hội cái tên này cho giữ vững. Galo đế quốc. Lão Quang, ngươi tình báo này có vấn đề hay không á? Diễn đàn tin tức tuyệt đối đáng tin. Thật sao nói nhảm. Giang ca đến lúc đó sẽ không nói hai chúng ta á? Eo đều tuyên chiến, ta lén lút trộm cái nhà kho. Cái kia có thể gọi áp ý phá nhà sao? Khẳng định không tính, chính là ta suy nghĩ cái này eo vừa xây công hội trụ sở, nhà kho không có gì đồ tốt a. Vậy chúng ta chờ EU công hội đem phó bản thủ thông đắc thắng trở về, đem tài liệu phóng trong kho hàng lại hủy đi, ngươi có đầu óc hay không a? Chờ người ta EU công hội đem phó bản thủ thông, cả nhà đều trở về, ta cái kia cũng không phải là trộm, là ăn cướp trắng trợn. Hơn nữa chúng ta cũng không có khả năng đánh thắng được người ta nhiều người như vậy. Người kia cả nghe nói eo người đều là mặt khác võng su tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ chuyên nghiệp nha. Khẳng định sau lưng có câu lạc bộ tài trợ, trên người trang bị hẳn là không kém đi đâu. Đợi chút nữa bắt cái lạc đàn trước tìm kiếm hư thực, nhìn xem eo người đến cùng giàu không giàu. Ngươi lên trước lưới điều tra thêm eo bên trong có nào câu lạc bộ gia nhập liên minh. Lại từng bước tra câu lạc bộ danh tự, nhìn xem cách nào nhà tài trợ giàu nhất, ai giàu nhất liền đoạt ai. Vương bài tự do nhân 43 chương 412 xếp mấy lần liền xếp hai lần đi. Quang ca, chúng ta liền xếp cách này eo công hội hội trưởng đi, hắn là Bắc Long câu lạc bộ quản lý, có tiền còn đồ ăn, quả hồng chọn mềm bóp. Ảnh ma trầm ngâm nói, trọng yếu nhất chính là chúng ta giết eo công hội hội trưởng, bọn hắn eo liền song huyết á. Hội trưởng bị giết là rất liên quan đến mặt mũi sự tình. Không có xử lý tốt, chính là hội trưởng hổ thẹn lui biết, hơn nữa chuyện này cũng sẽ trở thành eo công hội chỗ bẩn. Khó làm chính là, bình thường bị giết hội trưởng một phương cũng sẽ liều lĩnh đem tập kích phương hội trưởng cho đánh giết một lần. Săn đẹp. Hơn nữa hội trưởng không dễ giết, sẽ bị một đám người bảo hộ. Người này không thể động. Cô Hiệp vỗ án nói, chúng ta động người này, đó chính là chọc đại phiền toái. Ngươi phải biết, nếu như đem Giang ca dẫn lửa, tên kia tức giận là muốn đuổi theo đầy đất đồ giết. Cái này ai chịu nổi a? Hai người trầm mặc. Nghĩ đến lúc trước bọn hắn cướp đi Bất Diệt công hội một cái trọng lượng cấp bốt, còn soát màn hình đánh dấu hỏi chào phúng sự tình. Về phần kết quả, ai cũng liền ngày thứ hai đi 10 cấp mà thôi, soát đầy một tháng mới một lần nữa đem cái này đẳng cấp soát. Không nói cũng được. Vậy chúng ta bắt ai? Ảnh ma hỏi. Ngươi trước tiên cần phải dựa theo Giang ca quy củ tới. Cô Hiệp suy nghĩ nói, theo quy củ làm việc, hắn sẽ rất khó bắt chúng ta hai tay cầm. Không nên tại xin công hội lẫn vào, cái này tự do bị hạn chế đến xít sao. Ảnh ma thở dài nói. Hắt hắt hắt. Có thể ta Giang ca thu lưu chúng ta, cũng là có hương hỏa tình. Chỉ cần sự tình không quá, Giang ca cho chúng ta ôm lấy, cái này eo cũng bắt chúng ta không có cách nào. Cô Hiệp suy nghĩ. Có cái núi dựa lớn tốt hơn nữa làm như thế. Bọn hắn cũng là vì xin công hội trải qua đao, xuống biển, chảy qua máu, nhận qua tổn thương. Huống chi không có tự tiện hành động. Là cái này eo mình chủ động tuyên chiến. Bọn hắn đây là vì công hội phấn đấu cùng cách mạng, tình huống chân thật là. Cô Hiệp cùng ảnh ma nhập hội về sau, cũng liền thời gian một ngày, nhanh nhàn ra bệnh. Cái này không thể đoạt, cái kia không thể giết, cái này không thể động. Duy nhất có thể động chỉ có một cái tuyên chiến xin eo công hội. Cái này không tốn chút thời gian chạy đến eo công hội sân nhà Galo đế quốc làm chút ít động tác nha. Đầu tiên chúng ta không thể nghề nghiệp ức hiếp, mục sư nghề nghiệp cùng sinh hoạt nghề nghiệp không thể giết. Cô Hiệp tuyên bố điểm này, mặt khác giống như Giang ca cũng không có gì hạn chế. Vậy chúng ta liền bắt thuật sĩ hoặc là pháp sư nghề nghiệp A. Hai chúng ta thích khách. Pháp sư một cái da giòn, hiếu sát vô cùng. Ảnh ma cũng có cái quyết định. Eo công hội thuật sĩ cùng pháp sư nghề nghiệp giàu nhất, là cái này gọi rớt người chơi. Cô Hiệp cấp tốc tra ra tư liệu, moa tham gia đoàn đi, bắt không được. Cái kia giết cái này đi, ngũ miêu chiến tranh, là không được tham gia đoàn bên trong pháp sư trang bị tốt nhất. Ảnh ma tại diễn đàn càn quét đến eo công hội đánh trăm người đoàn danh sách. Lại đi eo công hội quyết tơ tài khoản bên trên tìm tới toàn bộ công hội thành viên danh sách lớn. Cái này eo công hội cũng là ngốc. Tình báo đều đặt ở bên ngoài. Ngươi tiêu ký kỹ năng học sao? Cô Hiệp hỏi. Học. Ảnh ma nói, kỹ năng này phải học a, rất lâu không thấy xấu như vậy kỹ năng. Giá thú khứu giác chủ động hiệu quả. Bị ngươi tiêu ký người chơi bại lộ tự thân vị trí tọa độ. Tiếp tục thời gian 2 giờ ve hình thức. Giới thiệu. Đây là giã thú khứu giác truy sát những cái kia đáng giá đi săn ra hỏa đi giết mấy lần. Ảnh ma đem toàn bộ nội dung đều muốn thương lượng xong lại động thủ. Hai lần. Cô Hiệp nói. Không thể giết quá nhiều. Nếu là để người ta đẳng cấp ngược sát về không, Giang ca không được đem hai chúng ta mắng chết. Nhưng chúng ta giết hai lần liền có lý do. Dù sao chúng ta hết thảy hai người nha, một cái trang bị không đủ phân. Cô Hiệp cảm thấy mình thật sự là quá giảng đạo lý. Lời nói này ra ngoài, ai có thể phản bác hai người trong thành lục soát eo công hội ngũ miêu chiến tranh vị trí. Tuy là lục soát, nhưng không có rất gấp, đi đầy đường tìm người, vậy quá chú mục. Tìm tiếp cận 20 phút sau, ảnh ma tìm tới vị trí. Tại Vạn Hà Hồ đi giá ngoại bốt lục độc hoa vương. Ảnh ma tại trong giọng nói hô. Ta kỹ năng tiêu ký. Hắn sẽ có trạng thái nhắc nhở. Ngươi nhanh lên vào chỗ. Ta theo dõi. Ốt cô Hiệp đáp lại. 5 phút sau, hai người tại một cái dốc cao phía sau nằm sấp. Ảnh ma cầm trong tay kính viễn vọng viễn trình xem kịch. Đây là tạp vật đạo cụ, rất rẻ, dùng để điều tra là cái thứ tốt. Chiếu đơn thu hết, cô hiệp nói đoạt cái bốt lại giết người thu. Ảnh ma nói rất lâu không có đoạt bốt, trước đoạt cái chơi đùa. Chờ bốt hơn B thấp hơn 10%, chúng ta tiếp cận mục tiêu. Thấp hơn 5%, ngươi trước chế tạo chữ đỏ, đoạt xong bốt lại giết người. Cô hiệp phân phó nói. Ta biết. Ảnh ma đáp lại, thuần thục như vậy đồ vật cũng không cần nhắc nhở. Namoji hội trưởng bọn hắn sắp ra phó bản. Thành kính tù phạm nói ra, kém một chút liền lấy phó bản thủ thông, quá tiếc nuối. Ngũ Miêu chiến tranh có chút khinh thường. Hắn không trúng cử trăm người phó bản đoàn danh sách, lý do nói là hắn cùng đoàn đội tách rời, phối hợp không được. Không phải liền là ghét bỏ hắn đấu pháp u ác tính. Không thích hợp tại ve hình thức bên trong hợp tác sao? Kết quả tuyển chọn tỉ mỉ nhiều người như vậy, cũng không gặp đến cầm xuống trăm người đoàn phó bản thủ thông. Đợi chút nữa, đi tạp tư nạp đế quốc chơi đùa thế nào? Ngũ Miêu chiến tranh dùng trêu chọc giọng nói đề nghị. Đánh những này giá ngoại bốt không có ý gì, giết điểm xin công hội người chơi, cho eo trợ trợ uy. Bọn hắn đã là tuyên chiến trạng thái, chiến tranh gì là không có điều hòa. Ngũ Miêu chiến tranh tin tưởng, coi như bọn hắn không đối xin công hội đồng thủ, xin công hội cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm eo công hội phiền phức. Thành kính tù phạm trợn mắt một cái. Ngươi đang nói gì đấy? Tạp tư nạp đế quốc là xin công hội sân nhà. Cái kia xin công hội hội trưởng rất lợi hại. Chúng ta chút người này đi qua, đoán chừng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngũ Miêu chiến tranh nói là lấy chơi, sinh động một cách bầu không khí, náo nhiệt một chút. Đạt được thành kính tù phạm trả lời chắc chắn, cũng không có đáp lời. Dù sao sân nhà ưu thế quá lớn, điểm phục sinh ngay tại bên cạnh, bỏ mình lập tức phục sinh tham chiến. Tạp tư nạp đế quốc cùng ga lô đế quốc cách xa như vậy khoảng cách, vừa đi vừa về cần rất nhiều thời gian. Đi sân nhà không phải tặng đầu người sao? EU công hội tuyển một chỗ như vậy làm sân nhà đế quốc, cũng là cân nhắc đến gần đây tạm thời không cần giao thủ mới lựa chọn. Người ta có thần cấp tài khoản, EU công hội còn không có vận doanh ra mấy cái thần cấp tài khoản đi ra. Lo lắng đánh không thắng đánh không lại. EU công hội vừa thành lập, vẫn là đừng có chân chính đại thể tấu tương đối tốt. Nước bọt chiến có thể có nhiệt độ, tại sao phải thật đánh đâu? Chờ bảo đảm mình có thể đánh đến thắng, lại động thủ cũng không muộn. Bốt máu đỏ có người hô. Ngũ Miêu chiến tranh cùng thành kính tù phạm đem lực chú ý kéo xuống bốt trên thân. Lục độc hoa vương lượng máu ngay tại phi tốc sụt giảm. Đột nhiên, một cái thanh trạng thái nhắc nhở. Ngươi ác ý công kích một tên người chơi. Ta làm sao chứ? Đỏ Ngũ Miêu chiến tranh kinh ngạc hỏi. Chung quanh phanh phanh phanh liền nổ mấy cái như xương khói đạn ném vật. Từng cái nước thuốc bình vỡ nước thanh âm vang lên. Tất cả mọi người thì giác đều lâm vào trong hắc vụ. Nhìn bốt thành kính tù phạm mở ra công cộng mạch la lớn. Hai người bọn họ là một cái câu lạc bộ dưới cờ, đang cùng mình ban đầu công hội người chơi cùng một chỗ tác chiến. Phối hợp coi như không tệ. Thành kính tù phạm ý thức vẫn là rất nhạy cảm. Cái này đoàn che giấu người khác tầm mắt đại lượng nước thuốc phun xương. Không cần suy nghĩ nhiều. Chính là có người muốn cướp quái. Nhưng sẽ là ai chứ? Ga lô trong đế quốc đều là EU liên hợp câu lạc bộ công hội nhóm. Là có liên minh hiệp ước. Là Bắc Mỹ đám kia cậu nương dưỡng sao? Thành kính tù phạm có thể nghĩ tới chỉ có Bắc Mỹ. Bắc Mỹ cùng châu Âu quan hệ rất phức tạp. Giống như bạn không phải địch, giống như địch không phải bạn. Có đôi khi là đứng tại một cái trận tuyến, nhưng có thời điểm đâm đao so với ai khác đều nhanh. Vương bài tự do nhân 43 chương 413 có sự mưu mai phục. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Miêu chiến tranh là Ba Lan đi câu lạc bộ thành viên. Bên cạnh hắn vây quanh cũng đều là đi câu lạc bộ danh hạ phòng làm việc thành viên. Chỉ là nhân thủ rất ít. Toàn bộ đi phòng làm việc thành viên có chừng hơn 50 người. Mặc dù công hội tay chân không cần tìm những cái kia thực lực cường hãn người, nhưng cũng không thể đối trò chơi nhất khiếu bất thông. Vấn đề là Ba Lan quốc thổ diện tích tương đối nhỏ, nhân khẩu cũng ít, trung đề đoan người chơi đo xa xa không kịp châu Á quốc gia. Càng quan trọng hơn là Ba Lan điện cảnh không thể nói là đại quốc, nhưng cũng là tại châu Âu trung du trình độ. Quốc nội cũng là có rất nhiều hào cường tồn tại. Đi câu lạc bộ còn muốn cùng nhóm người này tranh đoạt nhân khẩu tài nguyên. Cái này thật sự là không tốt đoạt. Bất quá mấy năm này điện cảnh phát triển trễ ngừng, Ba Lan quốc nội trò chơi ngành nghề người chơi tiền lương liền ngã rất nhanh. Mà tại điện tử thi đấu phát triển nhất nhanh tốt nhất niên đại bên trong, tại Ba Lan, những này đánh điện tử thi đấu người chơi liền xem như phổ thông công hội người chơi, cũng là cao thu nhập đám người. Ai cho tiền lương cao liền theo ai đánh. Đi câu lạc bộ rất nhiều công hội tay chân, một nửa trở lên đều có 3-4 nhà công hội kinh nghiệm làm việc. Thực lực không tính chênh lịch, thế nhưng là lâu dài rời chức đổi đội tình huống, phối hợp cùng ăn ý đều không thế nào tốt. Lại tự mang mấy cái người mới, lão điểu đối mặt tình huống này đều là bình tĩnh phi thường. Thế nhưng là thực tập công hội người mới ngay tại khói mù nước thuốc bên trong rất bối rối, lớn tiếng kêu la cùng chất vấn tại công cộng mạch bên trong không có gián đoạn qua. Bọn hắn còn không có tao ngộ qua loại này đột phát tình huống. Bên này khu vực đều là tại châu Âu khu vực người chơi trong khống chế, không ai sẽ đoạt trong đó đẳng cấp thấp giá ngoại bốt mà lẫn nhau đánh nhau. Đó là cái gì? Đi câu lạc bộ người mới kinh hoàng mà hỏi thăm. Vài bóng người hướng phía bọn hắn xông lại, tại khói mù che giấu dưới có rất nhiều bóng tối. Nhìn đối phương mang rất nhiều người tới, đây là muốn miễn cưỡng ăn bọn hắn. Thành kính tù phạm quát lớn, không cần loạn, không được ầm ĩ. Bốt quái bị cướp một cái thanh âm rồn rập. Cái nào đó lão điểu hô, là thích khách, thừa dịp thấp hơn đây đánh lén một kích dây, tại gần một chút, rất gần vị trí. Trong bóng tối xuất hiện một bóng người, vị trí chạy rất nhanh, cơ hồ là hướng về phía thành kính tù phạm tới. Thành kính tù phạm vẻ mặt nghiêm túc mánh gõ bàn phím, cho mình mở ra một cái hộ thuẫn cùng tăng thêm pháp thuật, đánh ra 333 ấm phím tiếng vang. Hai tay tại con chuột cùng trên bàn phím liên tục không ngừng mà bay múa. Thì giác bên trong, hắn mục sư trưởng đã đảo ngược, đụng ngăn trở. Tại giao thủ một cái trước mắt, đối phương khiêng ra truy thủ trong chốc lát. Thành kính tù phạm đánh ra mình pháp trưởng cận chiến phổ công, cùng đối phương đánh giáp lá cà. Đây là có đón đỡ hiệu quả. Cạch cạch cạch cạch, tiếng bước chân lần nữa theo thành kính tù phạm phía sau vang lên. Bảo đảm ta, thành kính tù phạm nói. Hắn là mục sư, toàn bộ đội trọng tâm. Đối phương hai cái gai khách dạng này xông lại, rõ ràng là muốn cắt vào bọn hắn. Đoạt bút rõ ràng là ngụy trang. Đối phương là muốn giết người, là muốn đoàn diệt đi công hội ý nghĩ. Hiện tại mỗi người rớt một cấp, đối bất luận cái gì một nhà công hội đều là vô cùng nặng nề đả kích. Người chơi khác nghe vậy mà thay đổi, hướng về thành kính tù phạm vị trí tụ lại. Bản thân sở hữu người chỗ đứng chính là vây quanh thành kính tù phạm đứng. Tù lại khép, kia là rất nhanh chóng liền bổ đúng chỗ đưa. Mà lúc này, trong bóng tối, lại xuất hiện 10 cái thích khách hướng về thành kính tù phạm vị trí chạy tới. Thành kính tù phạm nhìn chằm chằm thì giác mánh nhìn, đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Những này thích khách thao tác không có trước đó cái kia hai cái gai khách thao tác như vậy tinh xảo. Có vấn đề. Là giả, là phân thân. Thành kính tù phạm một giây sau kịp phản ứng. Phân thân điều khiển biện pháp có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất là ủy thác cho hệ thống tự động thao tác. Đây là kỹ năng ngầm thừa nhận. Bình thường người chơi bình thường phân thân thuật đều là dạng này dùng. Loại thứ hai là điểm màn hình thao tác. Đây là muốn đi thiết trí bên trong đem phân thân thuật điều chỉnh thành người chơi điểm màn hình thao tác. Mà đơn giản đến nói chính là phân thân có mấy cái, người màn hình thì giác liền có thể cắt thành mấy bộ phận, sau đó nhấn ra khóa vị, Tất cả phân thân đều đi theo chỉ thị của ngươi tiến hành thao tác. Thẩm Nhất Minh dùng chính là loại này điểm màn hình thao tác. Loại thứ hai thao tác phương thức, kỳ thật rất dễ dàng liền nhìn ra là phân thân thao tác. Tất cả mọi người động tác đều là lạ thường nhất trí. Chỉ có loại kia linh hoạt lợi dụng địa hình cùng cường đại ý thức người. Điểm màn hình thao tác đi ra phân thân sẽ có chút không giống bình thường. Nói ví dụ như cố ý để một cái phân thân gẹp tại địa hình lên, cưỡng chế cải biến vị trí của hắn sau lại hành động. Cái này sẽ để cho phân thân vị trí cùng hành động xuất hiện khác biệt tình huống. Cuối cùng một loại chính là đơn thể thao tác, tức chỉ triệu hồi ra một cái phân thân tiến hành sử dụng. Trò chơi sẽ đem ngươi màn hình chia hai khối, thì giác chuyển rời đến một cái phân thân trên thân tiến hành tự do khống chế. Mà cái này đơn độc phân thân cùng bản thể là đồng bộ thao tác. Bản thể đánh kỹ năng gì, phân thân liền đánh kỹ năng gì. Thành kính tù phạm nhìn ra đây là phân thân nguyên nhân, chính là theo phân thân trong động tác phân tích ra được. Bất quá những này phân thân cũng lừa hắn chí ít nửa phút. Chủ yếu là trọng yếu nhất một cái phân biệt phân thân biện pháp là căn cứ phân thân tổn thương cùng tiếp nhận tổn thương năng lực để phán đoán. Hai cái này trước tới phân thân không có đối thành kính tù phạm tạo thành hữu hiệu tổn thương, mà thành kính tù phạm bị hai cái phân thân trước sau liên lụy, làm một mục sư càng không có chế tạo tổn thương cơ hội. Hắn ngược lại là muốn đánh cái pháp thuật kỹ năng thử một chút. Thế nhưng là mục sư trước lay động làm còn phải nói gì nữa sao? Pháp sư nghề nghiệp hãm hại hại kỹ năng trước lay động làm dài nhất chính là mục sư. Vạn nhất hai cái này là chân thân, thành kính tù phạm dám phóng tổn thương kỹ năng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước sau lôi kéo, đánh ra một cái cứng ngắc hoặc là giảm tốc hiệu quả. Trước mặt cái kia đánh không ra bối thứ, phía sau cái kia cũng có thể đánh ra bối thứ. Chẳng lẽ lại để thành kính tù phạm tại nguyên chỗ chuyển dạng này thảm hại hơn? Đối phương trực tiếp đối hắn phủ công mù chém, luôn có thể chặt tới một lần bối thứ hiệu quả. Thành kính tù phạm lựa chọn tự vệ, không được đánh chuyển vận lựa chọn là không có sai lầm. Bỗng nhiên, một cái đỏ tươi tin tức bắn ra tới. Ngài tiểu đội thành viên Ngũ Mưu chiến tranh bỏ mình, thành kính tù phạm lập tức ngây người. Hắn thình lình nghĩ đến một vấn đề. Ngũ Mưu chiến tranh vừa rồi tại đánh bốt thời điểm, giống như tại không hiểu thấu bên trong xuất hiện một cái chữ đỏ hiệu quả. Như vậy hiện tại tử trận lời nói, chữ đỏ trạng thái là tất bảo một kiện vật phẩm. Mà lúc này lại có một vấn đề đi ra. Thành kính tù phạm bị người vây công thời điểm, làm mấu chốt nhất mục sư vị cùng chỉ huy vị, ưu tiên tìm kiếm đội ngũ bảo hộ, trực tiếp liền để đại cổ nhân viên bị hấp dẫn tới. Ngũ Mưu chiến tranh vị trí rất có thể là lạc đàn. Chữ đỏ đoạt bốt, khói mù quấy nhiễu, cường lực liên lụy, chữ đỏ lạc đàn, bỏ mình làm rơi đồ. Cái này một loạt hành vi tại thành kính tù phạm trong đầu chậm rãi lộ ra. Là ai? Thành kính tù phạm tại nội tâm đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tuyệt đối là một trận có sự mưu mai phục kinh khủng nhất là. Hắn đến bây giờ còn không biết đối phương đến cùng là có mấy người ở chung quanh mai phục. Rất nhanh, khói mù diệt hết. Dư lưu một cái bốt tử trận thi thể. Tại một cái dốc cao lên còn có một bộ pháp sư thi thể. Ngũ Mưu chiến tranh pháp sư phần lưng có đỏ tươi bối thứ tiêu ký. Mà đây chỉ là ngắn ngủi mấy phút bên trong phát sinh sự tình. Vương bài tự do nhân 43 chương 414 hai chúng ta. Ngươi còn lo lắng sao? Tốt, hôm nay huấn luyện kết thúc. Giang Tuân buông lỏng một hơi, chúng ta ra ngoài cày phó bản đi. Giang Tuân cố ý nhìn một chút hảo hữu liệt biểu. Hảo hữu liệt biểu là sẽ biểu hiện hảo hữu vị trí tọa độ. Giang Tuân sợ sẽ là sợ tại mình không chú ý trạng thái quang cùng ảnh hai người kia ra ngoài tản bộ một vòng. Hai người tọa độ địa chỉ là Ga Lô Đế Quốc. Giang Tuân trong lòng có loại dự cảm bất tường, mà loại dự cảm này càng lúc càng nồng nặc. Cái này đế quốc khoảng cách tạp tư nạp đế quốc vị trí vẫn là có nhất định khoảng cách. Mà quá khứ quang cùng ảnh tại quang huy kỷ nguyên thanh danh có thể nói là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Giang Tuân đối phó bọn hắn nghiên cứu chế tạo một bộ đấu pháp. Chỉ cần đánh bốt, trước tiên đem chung quanh tất cả hoàn cảnh thanh một lần. phản ẩn thân đạo cổ cho hết dùng tới. Thậm chí đang đánh bốt trước. Nghĩ biện pháp cho tình báo giả. Để bọn hắn quấn cách xa hơn đường. Đây không phải nói Giang Tuân đánh không lại bọn hắn. Mà là hai người kia hạ độc thủ cùng phản trinh sát năng lực cực mạnh. Một khi trộm mất bốt. Đoạt xong trang bị lại bắt. Độ khó sẽ rất cao. Giang Tuân về sau là lợi dụng nhân mạch tin tức tình báo. Thu thập được hai người thường xuyên thượng tuyến vị trí. Đem hai bọn họ bắt được cho mạnh ăn tới. Quang cùng ảnh chạy xa như thế đường. Khẳng định là gì thường hành vi, bọn hắn không phải cái gì bé ngoan. Giang Tuân trực tiếp liền phát một cái nói chuyện riêng hỏi các ngươi là đi đoạt bốt. Vẫn là giết người. Cô Hiệp nhìn thấy tin tức này dọa một cái giật mình. Tín ngưỡng cái này phá trò chơi. Người chơi hạ tuyến cũng không phải hư không tiêu thất. Mà là có hệ thống tự động thao tác. Nhưng người chơi cũng có thể cố định lựa chọn một vị trí để hệ thống tại cái phạm vi này bên trong tự do hành động. Điểm ấy là để cô Hiệp cùng ảnh ma tính linh hoạt giảm xuống rất nhiều. Hai người bọn họ sợ nhất chính là Giang Tuân thủ thi. Người khác thủ thi vẫn là sẽ sai lầm, gia hỏa này thủ thi xưa nay không sai lầm, một thủ một cách chuẩn. Nghĩ lại, cái này Giang Tuân hiện tại là người một nhà, cô Hiệp không biết mình tại sợ thứ gì. Đoạt bốt cũng giết người. Cô Hiệp khoe khoang nói, chúng ta đem khiêu khích xin công hội EU công hội thành viên chém ở dưới ngựa. Có thể nói là cho mọi người chút cơn giận ta liền biết. Giang Tuân đối với hắn hay quá quen. Các ngươi thật có thể à. Ta còn không có chỉ huy đâu, liền xuyên quốc gia chém người. Giang Tuân ngẫm lại quyết định vẫn là phải phê bình một cái. EU công hội là tuyên chiến. Cô Hiệp cùng ảnh ma trả thù là có thể. Nhưng là không nghe chỉ huy. Đơn độc hành động. Vậy được vì liền rất ác liệt. Hơn nữa lấy cô Hiệp cùng ảnh ma thủ đoạn. Giang Tuân dám cam đoan. Bọn hắn nhằm vào người chơi sẽ rất khó chịu. Thậm chí Giang Tuân hoài nghi hai người bọn họ có phải là đem người khác đẳng cấp về không. Đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đối với bọn hắn hai tố chất. Khó mà cam đoan bị nhằm vào người còn có thể cười chơi tiếp tục sang ca. Hai chúng ta ngươi còn lo lắng sao, chúng ta không có để lại bất kỳ chứng cứ. Cô Hiệp có chút tỉnh táo nói ra. Tất cả quá trình đều không có phạm sai lầm. Chúng ta đều đoạt mấy năm quái. Còn có thể không có điểm tâm đến a. Các ngươi giết người. Nếu như đối phương không có tại khoảng cách gần ấm mở các ngươi giao diện thuộc tính. Đúng là cha không ra hai người các ngươi là nhà ai công hội. Thế nhưng là bọn hắn có thể thông qua đánh giết xanh từ bên trong tìm tới các ngươi. Đến lúc đó tại trên bình đài lục soát một cái. Chứng cứ này không liền đến. Giang Tuân hỏi. Điểm ấy ngươi yên tâm. Chúng ta hai cái này tài khoản là mua. Đăng nhập thời điểm. Ta hai cái số dùng đều là Bắc Mỹ địa khu đăng ký. Hơn nữa ta còn treo vơ. B. Nơ. Đăng nhập trò chơi. Hai chúng ta IP địa chỉ. Hiện tại biểu hiện ra chính là nước Mỹ. Cô Hiệp tương đương hèn mọn nói. Giang Tuân cách màn hình đều có thể ngửi được một cỗ hồ ly mùi thối. Thật hèn mọn. Mấu chốt nhất là. Hắn cha cũng không cha được. Trò chơi này là không trùng tên. Rất nhiều người nickname cùng chúng ta danh tự đồng dạng. Ta cũng xây rất nhiều tiểu hào nghe nhìn lẫn lộn. Bọn hắn muốn tại thứ 13 trang mới có thể lật đến hai chúng ta tin tức. Cô Hiệp nói. Thế nhưng là ngươi còn có trò chơi tên A. Ta là La Ăn Đặc Cắc Lơ. Cũng không thể có người nickname cùng trò chơi xanh đô cùng các ngươi trùng tên. Giang Tuân phát hiện một vấn đề. Cô Hiệp lần nữa hèn mọn đánh chữ nói. Ngươi quên trò chơi này là có đổi tên biện pháp. Trò chơi tên cũng là có thể thay đổi. Chỉ cần tìm được tương quan nơ. B. Cơ. Đổi tên. Ta tạp ký hiểu tên. Đem tên của mình đổi thành trống không. Người nước ngoài bên kia biểu hiện là người vô danh. Mà ta sáng tạo tất cả giống như ta danh tự tiểu hào. Trò chơi tên đều là người vô danh. Tồn kho. Thuộc tính. Tài liệu cá nhân ta đều thiết trí tư mật. Bọn hắn làm sao biết cái nào là ta thật số, cho dù bọn hắn biết rõ đánh giết người danh tự. có thể tra được ta nickname cùng trò chơi tên. Thế nhưng là hắn tại bình đài tăng thêm hảo hữu bên kia. Lục soát tất cả đều là thiết trí vì tư mật trạng thái thuộc tính bản nhân vật. Nickname trò chơi tên toàn bộ đồng dạng. Từng bước quốc gia tìm. Phải tìm đến lúc nào đi cô hiệp nói. Cẩn thận một chút trung quy không sai. Năm đó tuổi còn rất trẻ. Trung sáu đường. Hiện tại cô hiệp liền rất tỉ mỉ. Một chút xíu lỗ thủng cũng không cho cơ hội. Thật sự là sợ lại bị người bắt được thủ thi điên cuồng rớt cấp còn. Được một lần nữa luyện trở về thời gian khổ cực. Cô hiệp trong lòng thở dài, soát cấp thật sự là mệt chết cá nhân. Giang Tuân ngược lại là không có hai người bọn họ bị ổi như vậy. Thông tin cá nhân thiết trí chính là công khai. Ấm mở hắn thuộc tính bản liền có thể tra được hắn toàn bộ thuộc tính. Tài khoản ít. IP địa chỉ. Trang bị. Chú ý là chú ý tới cái trò chơi này thiết trí. Nhưng không cần thiết ẩn tàng A. Giang Tuân cũng không làm gì chuyện xấu. Người khác tìm hắn. Giang Tuân cũng không sợ. Đơn đấu ai sợ ai A có thể Giang Tuân không nghĩ tới có người có thể bị ổi như vậy. Liền mở tiểu hào nghe nhìn lẫn lộn sự tình đều làm một bộ quá trình. Bao quát tiểu hào nickname. Trò chơi danh đô không sợ người khác làm phiền đổi thành đồng dạng. Liền vì để người khác tìm không thấy hai người bọn hắn hai người này đến cùng dự mưu cái gì kinh thiên kế hoạch. Muốn như vậy che giấu mình là đem eo công hội cho hủy đi sạch sẽ sao các ngươi chơi sự tình gì Giang Tuân hỏi. Kỹ càng chút. Đừng quá không rõ ràng. A, chính là đoạt một cái bốt. Tiện thể lừa gạt một cái chữ đỏ. Đem chữ đỏ bảo. Bắt hắn trang bị. Lại tiêu ký vị trí của hắn. Tìm một cái cơ hội. Để ảnh dùng trào phúng kỹ năng lừa hắn lại chủ động công kích một lần biến đỏ tên. Lại bảo hắn một lần. Cô hiệp đánh chữ nói cái này không quá phần a giảng đạo lý. Chúng ta là có thể đem hắn giết tới không cấp. Chúng ta không có đem hắn đẳng cấp về không. Liền giết chết hắn hai cấp. Hạ thủ thật rất nhẹ. Cô hiệp liên tục tuyên bố nói. Đẳng cấp về không muốn giết 60 lần. Chỉ giết hai lần. Giống như xác thực không phải rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn là eo công hội đám kia cùng xin công hội tuyên chiến người. Nhưng Giang Tuân không tin a hai người kia mưu đồ nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Làm nửa ngày liền đoạt một cái giá ngoại bốt. Bảo eo công hội một cái người chơi hai lần trang bị đây cũng quá xúc sinh. Về phần dạng này nhằm vào người ta một cách bình thường người chơi sao bị làm rơi đầu người tên gọi là gì Giang Tuân hỏi. Cái gì chiến tranh đi, danh tự quá dài không muốn nhớ. Cô hiệp hồi đáp. Tính. Lười nhắc quản, ngươi về tới trước một chuyến bên này soát cái trăm người đoàn phó bản, các ngươi đến giúp hỗ trợ. Giang Tuân vẫn còn có chút ghét bỏ. Mặc dù các ngươi đánh phó bản đồ ăn chút. Nhưng dù sao cũng so thả các ngươi ra ngoài làm bữa muốn tốt hơn nhiều. Vương bài tự do nhân 43 chương 415 phối hợp tiến bộ trác tuyệt xin công hội Giang Tuân ghét bỏ. Không phải ghét bỏ hai người kỹ thuật. Mà là hai người kia thuộc về tay thiếu loại kia. Chạy phó bản sợ nhất không phải những cái kia kỹ thuật không tốt. Sợ nhất là loại kia không nghe chỉ huy chạy loạn. Không có ý tứ. Hai vị này hạng người. Có thể tại phó bản trong địa đồ chơi chạy khúc về phần bảo hộ đồng đội chỗ đứng Giang Tuân liền không có trông cậy vào bọn hắn có thể bảo hộ người chơi khác. Có thể đừng có chạy lung tung đụng phó bản bên trong cảm bấy cũng không tệ. Đúng eo công hội người đánh cho thế nào Giang Tuân có chút không quen. Ngày thường, đều sẽ có ngựa đạp phi yến ở bên cạnh thuật lại tình báo tin tức. Hiện tại ngựa đạp phi yến đi. Loại này tin tức liền phải toàn quyền do để hắn nghĩ biện pháp. Trừ phi tìm kiếm cách người chơi chuyên môn khâm phục báo viên. Hàn thần chuẩn bị đánh phó bản A bán mạc tương tư thanh âm tại trong giọng nói vang lên. Bạch trạc công hội người còn không có rời khỏi xin công hội ý tứ. Mà xem như quốc nội lớn thứ hai công hội. Không có lựa chọn cùng tranh vanh công hội cùng rời đi xin công hội. Cũng là Giang Tuân không có dự liệu được sự tình. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân hồi đáp. Eo công hội người đánh tới cửa ải cuối cùng chưa từng có đi theo đáng tin tình báo nói. Cửa ải cuối cùng phó bản kịch bản nội dung là Thiên Không Chi Thành. Muốn tiến hành thời gian dài không chiến, EU công hội còn không có quen thuộc không chiến đấu pháp, liền không có thành công thông quan. Chúng ta không ngại thử một chút, bán mạc tương tư nói. Không chiến vừa rồi đánh huấn luyện địa đồ băng hỏa song long thời điểm, không chiến kỹ thuật vẫn luôn muốn vận dụng, không đủ thành thạo thao tác, rất dễ dàng liền bị băng hỏa song long cho chặn lại. Giang Tuân đối xin công hội không chiến kỹ thuật vẫn là có như vậy một tia lòng tin. Tới đi tỏa độ phát ngươi. Giang Tuân nói, thử nhìn một chút phó bản, nói không chừng hôm nay liền đem phó bản thủ thông cầm. 5 phút sau, vào phó bản, xin công hội rời khỏi rất nhiều tranh vanh câu lạc bộ công hội người chơi về sau. Thực lực sói mòn tương đối nghiêm trọng. Hiện tại bồi dưỡng rất nhiều đều là tân thủ cùng tiểu bạch. Bạch trạch công hội mặc dù cũng chiếm cứ một bộ phận nhân số, nhưng là xin công hội người chơi chiếm cứ 80% tỷ lệ. Cái này 80% tỷ lệ bên trong là lâm trận mới mài gương một cái giờ huấn luyện địa đồ. Nhưng là chân chính trên thực lực tăng phúc vẫn tương đối tiểu nhân. Chỉ có thể dựa vào cày phó bản số lần cưỡng ép làm cho cả đội ngũ phối hợp cùng độ thuần thục chồng. Liên tục 3 lượt thế giới thạch thức tỉnh phó bản thông quan thất bại. Vòng thứ nhất, vẹn vẹn đánh tới đảo thứ 7 cửa ải liền bị loại. Vòng thứ hai, đánh tới đảo thứ 8 cửa ải cũng miễn cưỡng. Vòng thứ ba kẹp tại đảo thứ 10 cửa ải ngã xuống. Bất quá qua mấy lần, phối hợp cùng phó bản độ thuần thục cũng là chậm rãi biến tốt. Đây là Giang Tuân nhìn thấy tiến bộ. Chí ít xin công hội các người chơi bắt đầu hiểu được chủ động phối hợp người khác. Điểm ấy cực kỳ trọng yếu. Hôm qua xin công hội phối hợp đại khái là dạng này. Bốt quái đi ra, toàn thể ngốc ở lại dùng nguyên thủy nhất trận hình bày ra đánh. Không biết nhượng bộ, cũng không biết tập thể chuyển di vị trí. Thông qua mấy vòng trăm người đoàn phó bản, xin công hội phối hợp không sai biệt lắm đến bộ phận người chơi hiểu được chủ động phối hợp đồng đội. Nhìn thấy mục sư nhận công kích, bên cạnh phối hợp tác chiến chiến sĩ sẽ tự nhiên mà nhưng nhìn xem mục sư vị trí di động mà di động. Thời gian nhanh nhất vì mục sư cản thương. Có người chơi ngăn không được giã quái tiến công, về sau chuyển di vị trí. Cũng sẽ có mặt khác an toàn vị trí người chơi chủ động tới bổ sung cái này phòng thủ chống chỗ. Cái này khiến Giang Tuân rốt cuộc lộ ra nụ cười vui mừng. Đánh 4 giờ, nghỉ ngơi 10 phút, lại đánh một lần cuối cùng phó bản. Qua không có qua phó bản cũng không quan hệ. Hết sức nỗ lực, đánh xong cái này vòng, hôm nay liền đến nơi này. Giang Tuân nhìn một chút thời gian nói. Galo đế quốc, EU công hội ngay tại vì một lần đột nhiên xuất hiện tập kích sức đầu mẻ chán. Cái này EU mới vừa vặn thành lập, danh hạ người chơi liền bị người áp ý công kích, liên tục bị bảo chết hai kiện trang bị. Đủ loại hành vi đều nói cho EU công hội đây là có chuẩn bị mà đến. Đến cùng là nhà nào người EU trước hết nhất hoài nghi là Trung Quốc người chơi. Nhưng là Galo đế quốc phủ cận trong đế quốc, Trung Quốc người chơi xây dựng công hội có, đều là dân gian công hội. Cái gì gọi là dân gian công hội? Không có câu lạc bộ bơm tiền, thuần người chơi bình thường xây, đều là dân gian công hội. Những này dân gian công hội trong mắt bọn hắn tận gốc cỏ dại cũng không bằng. Tùy tiện ra 15 người diệt cách Trung Quốc dân gian công hội như chơi đùa. Trừ phi là xin công hội xuyên quốc gia tác chiến, nhưng là cho tới nay không có nghe nói xin công hội có lợi hại thích khách cao thủ. À, nghe nói qua Hàn Mai Lệ Kiếm, nghe nói qua Trong Mưa Hồi Ức, thế nhưng là thích khách lợi hại người chơi thật không có ấn tượng. Tranh vanh công hội là có cái thích khách đại thần, thế nhưng là tranh vanh công hội người không phải cùng xin trở mặt sao? Mấy giờ trước sự tình, internet lên đều truyền khắp chuyện này. Hơn nữa lần này người tập kích bọn họ là hai cái gai khách, không phải một cái thích khách. Điều này càng làm cho cuộc diện khó bề phân biệt. Bọn hắn thứ hai hoài nghi người chính là Bắc Mỹ công hội người. Phủ cận đây, Bắc Mỹ cùng châu Âu câu lạc bộ chiếm đa số. Châu Âu câu lạc bộ công hội kia cũng là bí mật quyết định muốn liên thủ. Chân trước liên thủ, chân sau liền tự mình giết người một nhà. Cái này nếu như bị điều tra ra hạ độc thủ người là ai, Nhà này châu Âu công hội cũng đừng nghĩ tại cái trò chơi này bên trong hỗn. Bắc Mỹ, châu Âu còn không có cái quyền lợi này quản bọn họ. Cái này cũng khiến cho Bắc Mỹ hiểm nghi là xin bên ngoài lớn nhất. Video phân tích qua sao Namoji hỏi. Ngũ Miêu chiến tranh người đâu, hắn làm sao hạ tuyến, hắn nói hắn tạm thời có chút không quá muốn đánh cái trò chơi này. Thành kính tù phạm bất đắc dĩ nói, muốn nghỉ ngơi một hồi. Ngũ Miêu chiến tranh lần thứ nhất chết là tại giã ngoại bị cướp bốt, còn bị tính toán thành chữ đỏ, bị hai cái gai khách bao bọc đánh lén giết chết. Cái này còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến tâm tính. Lần thứ hai chết, hắn là tại Galo đế quốc chủ thành bên trong, EU công hội trụ sở bên trong, tại nhà kho lập trang bị, lâm thời chuẩn bị một kiện mình bị tuôn ra tới trang bị tạm dùng một chút. Sau đó, tại công hội trụ sở bị giết, đối phương xuất thủ thật nhanh. Công hội trụ sở những người khác vừa kịp phản ứng, chạy đến nhà kho nhìn tình huống thời điểm, Ngũ Miêu chiến tranh đã chết. Hơn nữa còn bị đối phương sử dụng trào phúng cứng ép mở chữ đỏ, lại bị bảo một trang bị đi ra. Loại hành vi này quả thực là phát rồ. Một người tại một cái địa phương an toàn sẽ rất ít đối hoàn cảnh chung quanh bố trí phòng vệ. Ngũ Miêu chiến tranh căn bản nghĩ không ra hắn tại công hội trụ sở còn có thể bị người đánh lén ăn hết. Chỉ là bị đánh lén còn vẫn có thể chịu được, thế nhưng là đối phương thế mà còn mang theo trào phúng kỹ năng, cưỡng ép để hắn chữ đỏ lại chết, lại bảo một trang bị ra ngoài. Trọng yếu nhất chính là cái kia hai cái gai khách. Công hội trụ sở bên trong những người khác còn không có bắt đến, tuy nói EU công hội số lớn cao thủ ra ngoài đánh phó bản, hậu phương trống rỗng, chỉ có một nhóm hậu cần dự bị nhân viên. Thế nhưng là tại nhiều người như vậy mí mắt nổi tình xuống bị giết chết, còn để bọn hắn nghênh ngang rời đi. Ngũ Miêu chiến tranh tự khoe là cao thủ, cái này tâm tính trực tiếp liền sụp đổ đi. Bất quá cha tìm bọn hắn ít là tìm tới rất nhiều giống nhau danh tự người, đều là tư mật thông tin cá nhân, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn IP địa chỉ là nước Mỹ. Thành kính tù phạm nói, đây cũng là lão thủ. Namoji cau mày, cái này IP địa chỉ rõ ràng là có mê hoặc cùng dẫn dụ cảm giác, không quá giống là thật, nhưng là lại không có khả năng bảo đảm đối phương chân chính tin tức. Huống chi Bắc Mỹ hiểm nghi cũng không ít, trước theo Bắc Mỹ công hội người bên trong tìm ra được đi. Namoji lên tiếng nói, chuyện này trước đè xuống, tận lực đừng để ngoại giới biết rõ. Vương bài tự do nhân 43 chương 416 chuyên nghiệp đạo mù chó tốt. Hôm nay cuối cùng một trận trăm người đoàn phó bản Giang Tuân tại băng tần công cộng gào to. Nhân viên rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Xin công hội lực ngưng tụ rất mạnh. Cố này lực ngưng tụ có thể là nguồn gốc từ tại xin công hội thành lập công hội lập ý. Phó bản 5 người tổ thay cách trận đi, ta cách này đột nhiên đến hai cái cao thủ lợi hại. Bán mạc tương tư tới đề danh, để bọn hắn hai cái thử một chút, hai cái đầu đỉnh lấy bạc trạc công hội danh từ người chơi tới. Một cái gọi chiến thần Lữ Bố, một cái gọi cùng kỳ Hoàng Tuyển. Giang Tuân không biết, thế nhưng là xin công hội các người chơi có mắt người nhọn, một chút liền nhận ra hai người này là bạc trạc công hội hai vị công hội đại thần. Mặc dù không phải đánh nghề nghiệp, nhưng là tại võng du trong vòng đại danh đỉnh đỉnh. Ta có hai nhân tuyển. Giang Tuân cử tuyệt. Bọn hắn liền đánh ba thanh vị trí này. Cùng chúng ta phối hợp tương đối tốt. Cứ như vậy thả bọn họ xuống dưới, không tốt lắm đâu, hắn vốn là nghĩ đáp ứng. Dù sao ngay trước mặt cử tuyệt, rất không nể mặt người khác. Nhưng ngẫm lại, đem cô hiệp cùng ảnh ma hai cái này u áp tính ném vào 95 người đoàn. Giang Tuân rất sợ hai người kia mang theo 93 người chạy loạn lạc đường. Hơn nữa khả năng sẽ còn phát sinh tình huống khác. Vẫn là chính Giang Tuân nhìn xem tương đối an toàn. Không có việc gì. Bán mạc tương tư cười hóa giải xấu hổ. Ta chỉ là cách đề nghị. Dù sao đi cái kia tổ đều như thế. Chúng ta trước mấy vòng đều là tùy tiện giết. Hắn là nhìn cô hiệp cùng ảnh ma hai người kia lạ mặt. Mặc dù chỉ đánh mấy vòng, Thế nhưng là bán mạc tương tư bí mật là chú ý tới hai người phát huy. Không thể nói không có phát huy đi. Nhưng phát huy không thế nào chói sáng. Chính là cái gì sự tình đều không có phạm sai lầm. Cũng không có gì rất tốt điểm sáng. Lữ bố cùng kỳ hai người tới phụ một tay, bán mạc tương tư đối bọn hắn thao tác cùng ý thức vẫn rất có lòng tin. Hàn Mai Lệ Kiếm không có đáp ứng hai người vào năm người tổ. Cùng kỳ cao mày có chút bất mãn. Vẫn là một chút kia thực chất bên trong cao thủ lực lượng tại quấy phá. Nhưng là bất mãn thì bất mãn. Vẫn là thật tốt vào 95 người phó bản đội. Cái này muốn trách công ty Game. Phó bản đoàn nhất định phải thiết trí một cái 95 người tổ cùng 5 người tổ. Có thể là văn hóa khác biệt. Phương Tây bên này người chơi đoán chừng liền cho rằng cái này hai tổ. Một bên là đánh người nhiều phó bản. Một bên là đánh người ít phó bản. Hai loại khác biệt hình thức Game mà thôi. Cân nhắc không nhiều lắm. Phương Đông bên này người chơi khả năng đã cảm thấy 5 người tổ bên này người ít. Mà trên internet chơi Game nha. Rất nhiều hoặc ít đều mang một chút hư vinh. Liền có thể sẽ cho rằng có thể đi vào 5 người tổ cũng sẽ là cao thủ. Đi vào liền cảm giác có loại không giống với người cảm giác ưu việt. Nghĩ đến tương đối nhiều. 100 tên người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Lục soát server. Xứng đôi thành công. Vào phó bản. Trước mặt phổ thông cửa ai đã không được tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Sớm nhất lần thứ nhất đánh cái này 100 người đoàn phó bản 95 người tổ nửa giờ mới có thể đến vị trí. Hiện tại thời gian rút ngắn đến 15 phút liền có thể trình diện. Mà 5 người tổ vẫn như cũ không phải đợi tại nguyên chỗ chờ đợi. Mặc dù 100 người đoàn phó bản tân thủ giáo trình công lược lên đã viết rõ. 5 người tổ việc cần phải làm chính là chờ ở tại chỗ. Để phổ thông quái tìm đến bọn hắn. Nhưng là Giang Tuân vẫn lựa chọn hướng phía trước thúc đẩy. Kể từ đó, làm 95 người tổ đến thời gian chút. Bọn hắn không sai biệt lắm có thể đánh đi một hai cách đơn giản thông qua cửa ải. Càng hữu hiệu rút ngắn phó bản thông quan thời gian. Phiền phức chính là tại thông quan phó bản quá trình bên trong. Những cái kia tìm bọn hắn tiểu quái cũng sẽ theo tới cùng bọn hắn đánh. Bất quá, Giang Tuân thao tác quá cứng. Những này vướng bận tiểu quái. Tiện tay phóng cái IE pháp thuật kỹ năng liền có thể diệt đi. Cô Hiệp cùng ảnh ma ngay tại bên cạnh chạy đông chạy tây. Bên này đuổi theo. Bên kia sờ sờ. Để bán mạc tương tư ở chỗ này nổi lên nói thầm. Những này tân thủ cấp sai lầm cấp thấp. Tại cô Hiệp cùng ảnh ma trên thân. Không phải một lần phạm. Kia là buổi diễn đều tại phạm A chỗ đứng cũng là loại kia rất kỳ quái chỗ đứng. 5 người tổ chỗ đứng bình thường đều là vây quanh một cái hạch tâm tứ tán triển khai, trình viên hình dạng thái. Bọn hắn 5 người này là cái gì chỗ đứng xếp thành một hàng dài. Bình bài triển khai hiện lên một đường thẳng hình có đôi khi đầu rắn cùng đuôi rắn sẽ còn mình chạy loạn. Đây chính là bán mạc tương tư tại có mới viện binh về sau. Muốn đổi trận lý do. Hắn tin tưởng Hàn Mai Lệ Kiếm cũng có thể nhìn ra được vấn đề này. Nhưng mà Hàn Mai Lệ Kiếm không để ý đến. Giang ca, chúng ta khả năng đụng ẩn tàng bốt. Cô Hiệp hưng phấn nói. Giang Tuân đạt được cô Hiệp nhắc nhở, di động tới thị giác, quét quét toàn bộ thị giác bên trong địa đồ. Làm sao ngươi biết bán mạc tương tư muốn nhìn một chút người này có dạng gì kiến giải, dùng khiêm tốn thỉnh giáo giọng nói hỏi. Ngươi nhìn bên này cung điện cửa chính cùng mặt đất. Có phải là cùng trước đó chúng ta bốn vòng đánh phó bản có chút chỗ khác biệt. Cô Hiệp nhưng không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Cũng chỉ có ta như vậy vô luận là quan sát năng lực vẫn là cá nhân thực lực đều rất xuất sắc đỉnh cấp trinh sát mới có thể nhìn ra hư thực tới. Bán mạc tương tư sườn sốt. Dạng này không được khiêm tốn người, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Há miệng liền cho mình mặc lên đỉnh cấp trinh sát. Cũng quá không coi ai ra gì à u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng có chú ý tới bên này khác biệt. Giang Tuân nói. Bán mạc tương tư lại là khẽ giật mình. Hắn hướng phía thị giác trông được đến xem đi. cũng không có nơi nào có cái gì địa phương khác nhau a. Bán mạc tương tư di động tại điều tra động tác, gây nên ảnh ma chú ý. Xem ra nơi này có cái thái điểu. Ảnh ma nói. Nói thì thầm thời điểm. Có thể đừng quên mình là mở công cộng mạch sao. Bán mạc tương tư trợn mắt nhìn nhau. Hợp lấy liền ba người các ngươi phát hiện gì thường sao. Nói thế nào bán mạc tương tư quá khứ cũng là đại thần. Hiện tại đồ ăn. Tại công hội người chơi cấp độ này vẫn là thật lợi hại. Nhưng vẫn là nhìn xuống mình nhỏ tính tình. Không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Xin hỏi ba vị. Đến cùng nơi nào có gì thường quả nhiên đồ ăn. Đều nhắc nhở còn nhìn không ra. Cô hiệp không khách khí nói. Bán mạc tương tư khóc. Nguyên lai là hắn hiểu lầm. Cái gì nói thì thầm quên mình mở chính là công cộng mạch. Người ta chính là dùng công cộng mạch nói hắn món ăn ngươi nhìn cung điện này cửa. Cô hiệp nói. Có phải là cùng mặt khác cung điện cửa đường vân có chỗ khác biệt. Dù là ẩn tàng rất sâu. Nhưng nhìn ra được có phát họa một đầu cử long hư ảnh chân dung. Bán mạc tương tư chạy tới. Mặt thiếp thì giác, nhìn xem. Không chú ý thật đúng là không nhìn ra cung điện này cửa đường vân có cái gì địa phương khác nhau. Nhưng là loại này chi tiết nhỏ. Người bình thường căn bản sẽ không chú ý đến đi ai không có việc gì nghiên cứu trên cửa đường vân a mỗi cái phó bản nhiều như vậy cửa. Đều muốn nghiên cứu một chút sao hơn nữa cái này cử long hư ảnh họa vẽ rất nhạt. Tựa như là tùy ý não bổ đi ra hình tượng. Bất quá bán mạc tương tư lại ngồi xổm xuống. Chú ý tới cái này mặt đất rất ẩm ướt. Ngay tại chảy ra ngoài ra một chút chất lỏng. Là cùng những địa phương khác có như vậy điểm chỗ khác biệt. Bên này trong vách đá còn có màu đỏ nhạt khoáng thạch bất quá chỉ lộ một chút xíu tầng ngoài. Cô hiệp lại nhắc nhở. Tại cung điện cửa chính hai bên vách đá. Có lẻ tẻ màu đỏ nhạt khoáng thạch kết tinh. Thế nhưng là lộ ra bộ phận rất ít. Tăng thêm có rất ít người chú ý loại này địa đồ tin tức. Không hảo hảo điều tra. Rất khó sẽ phát giác được những này địa đồ chi tiết. Mà bên này lại cùng trước đó địa đồ khác biệt không lớn. Vì lẽ đó bán mạc tương tư cho rằng chỉ có sảnh đến nhất cả chứng người. Mới có thể dạng này tỉ mỉ nhập vi quan sát những đồ chơi này. À đây là long nham thạch. Cô hiệp không biết lúc nào móc ra một cái sẻng sắt. Chú giải là. Chỉ có long tồn tại khu vực. Sẽ có xác suất sản xuất loại này khoáng thạch. Nói cách khác. Nơi này phó bản hẳn là ẩn tàng bốt băng hỏa song long. Cô hiệp tự ngạo nói. Không hổ là đỉnh cấp đạo mù chó. Giang tuân tán dương. Đạo mù cái chùy đâu, đỉnh cấp trinh sát hiểu không. Cô hiệp bất mãn nói. Trinh sát không có chó cái mũi linh. Giang tuân nói ta đây là khen ngươi đâu. Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn là rất khó chịu. Cô hiệp không nhịn được muốn cầm truy thủ giận gọt Giang tuân một đao. Nhưng nghĩ lại. Mình là ngại mình đẳng cấp quá cao đúng không, đợi chút nữa bị phản sát một lần nữa luyện cấp nhờ có á cuối cùng vẫn nhìn xuống. Bán mạc tương tư sắp khóc lên tiếng. Đỉnh cấp đạo mù chó. Ngươi cái này con loại thật là dùng từ vượt tài. Cái này một câu hai ý nghĩa. Là đang ám dụ hắn bán mạc tương tư là người mù đâu cái kia nửa vệt mù lòa. Ảnh ma nói nhìn thấy chúng ta chênh lệch sao. Bán mạc tương tư phát điên. Hắn gọi bán mạc tương tư. Không phải nửa vệt mù lóa van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Vương bài tự do nhân 43 chương 417 hành hung băng hỏa song long. Trận này vẫn là ta lần thứ nhất đụng phải ẩn tàng bốt. Cô hiệp mong đợi nói ra. Giang ca. Đến lúc đó chia trang bị thời điểm. Là thế nào điểm xôn điểm đi. Cô hiệp cũng là làm cái tiểu tâm tư. Điểm tống hiến chế độ cái kia trang bị cơ bản cùng bọn hắn hai vô duyên. Dôn điểm chính là vận khí sự kiện. Bán mạc tương tư thì là im lặng. Ẩm tàng bốt còn không có đánh đâu. Trang bị liền điểm. Các ngươi là không biết tranh vanh công hội người xéo đi về sau. Xin công hội thực lực trượt có bao nhiêu lợi hại. Ẩm tàng bốt là so cuối cùng bốt yếu nhược chút. Thế nhưng là so cửa ải bốt là mạnh hơn rất nhiều. Nhất là băng hỏa song long loại này có cường lực ai thanh tràng bốt. Không có xuất sắc phối hợp rất khó cầm xuống. Cái này mấy vòng nhìn xem đến. xin công hội là có bước đầu phối hợp. Thế nhưng là đánh băng hỏa song long cái này ẩn tàng bốt, vẫn là phải giữ lại huyền niệm. Chủ yếu là xin công hội nội bộ huấn luyện. Bán mạc tương tư không có tham dự. Hắn thấy, nhiều nhất chính là Hàn Mai Lệ Kiếm đối tân thủ đề điểm. Bọn hắn, loại này cấp thấp huấn luyện là mạnh lên không thể. Hơn nữa bạc trạc công hội người cũng sẽ dựa theo bạc trạc công hội huấn luyện quá trình rèn luyện. Không cần thiết cùng xin công hội những này tiểu bạc hỗn hợp luyện phối hợp. Huống chi luyện cũng không có tác dụng gì. Bán mạc tương tư nghĩ không ra xin công hội hôm nay huấn luyện, luyện hạng mục chính là cùng băng hỏa song long đối kháng. Người nhanh đến chúng ta đợi chờ đi. Giang Tuân ít có vững vàng. Câu nói tiếp theo lập tức để bán mạc tương tư nhổ nước bọt sục vọng kéo căng. Dạng này chúng ta có thể đổi mới một cái thông quan ẩn tàng bốt băng hỏa song long ghi chép thời gian. Giang Tuân nói. Thủ sát ẩn tàng bốt băng hỏa song long, xin công hội là dùng thời gian rất dài. Giang Tuân chờ 5 người tẩu ngộ nhập băng hỏa song long địa bàn. Toi công nhiều tính 30 phút thủ sát thời gian. Đây là ấm vào nhập phó bản thời gian bắt đầu lên tính toán. Lần này bọn người đủ lại vào. Tính toán thời gian chí ít có thể ít 30 phút. Bán mạc tương tư lúc này đối ngựa đạp phi yến bay lên một luồng kính nể tình. Đây thật là một vạn cái sánh đều nôn không hết a, hơn nữa đều người nào a, một cái so một cái bành trướng. Đi lên nói thẳng muốn chia trang bị. Đến. Lạnh người nào đó áp hơn. Không chỉ có muốn bảo đảm đánh thắng ẩn tàng bốt. Cái này liên thông quan ghi chép cũng phải chiếu đơn thu hết. Muốn nhà rãnh cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt, đều là rãnh điểm. Qua một hồi thời gian, đại bộ đội đuổi tới hiện trường. Đám người nghe xong khả năng gặp được băng hỏa song long ẩn tàng bốt, mỗi cái đều là đấu chí tràn đầy. Theo hàn thần bên kia huấn luyện địa đồ đi ra. Ngay từ đầu đang huấn luyện trong địa đồ đều coi là băng hỏa song long rất mạnh. Về sau biết rõ là hàn thần ma cải qua. Đem cường độ tăng cường gấp 10 về sau. Liền đối cái này nhỏ yếu phiên bản băng hỏa song long cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc. Liên tục mấy lần không có gặp gỡ. Lần này gặp gỡ cũng không thể bỏ qua. Nhất định phải đập chết nó, bạc trạch công hội người đều là không hiểu ra sao. Mơ mơ hồ hồ. Bọn hắn giống như bán mạc tương tư. Tuy là đỉnh lấy xin công hội danh tự. Thế nhưng là xin công hội huấn luyện. Bọn hắn đều không tham dự. Đều là tại bạc trạc công hội bên này tự hành huấn luyện. Bọn hắn không làm rõ ràng được xin công hội cái này không hiểu đấu chí là từ đâu tới. Hơn nữa nương theo lấy cố này đấu chí dưới. Còn có loại mãnh liệt trả thù cảm giác. Cách màn hình đều có thể đoán được xin công hội các người chơi đối băng hỏa song long oán niệm. Tao ngộ ẩn tàng bốt băng hỏa song long màu đỏ hệ thống nhắc nhở lộ ra cái này bốt rất khác biệt bình thường. 95 người tổ bên trong. Cùng kỳ hoàng tuyền có thể là quen thuộc tại bạc trạch công hội bên trong có được chắc chắn quyền nói chuyện nguyên nhân. Nhìn không được hướng phía người chơi khác chỉ điểm. Băng hỏa song long cái này ẩn tàng bốt ta nghiên cứu qua. Chúng ta đi vào cái này phó bản ngay lập tức. Nó biết dùng cánh đánh ra phong nhận. Cái này phong nhận là có quy luật. Đối kỹ năng quý đạo quen thuộc lời nói. Muốn dễ dàng tránh một chút. Sẽ không tránh lời nói cũng không quan hệ. Chiến sĩ ở phía trước mở thuẫn. Hướng hai bên vách đá công sự che chắn đằng sau đứng là được rồi. Vừa dứt lời. Đại điện cửa chậm rãi mở ra. Băng hỏa song long dơ thẳng lên trời thét dài, phe phẩy cánh bay lượn ở trên không, đại lượng phong nhận chạm mặt tới. Cùng kỳ hoàng tuyền vừa tiến đến liền nhanh chóng vị trí chạy. Thế nhưng lại phát hiện xin công hội người chơi đứng tại chỗ cũng không hề nhúc nhích. Cùng kỳ hoàng tuyền rất là không cam lòng. Khi hắn đi vào đã lặp đi lặp lại căn dặn. Nhưng không có nghĩ đến xin công hội tiểu bạch nhóm căn bản liền không nghe hắn. Quả nhiên a. Loại này tân thủ là khó khăn nhất dạy. Cũng không nguyện ý nghe lão điểu. Thẳng đến mình bị đánh tới đầu rơi máu chảy mới có thể ngoan ngoãn đi theo công lược đi. Một giây sau cùng kỳ hoàng tuyền trong mắt kém chút không cho chừng ra ngoài. Đối mặt cái này hàng trăm hàng ngàn đạo phong nhận, bị hắn coi là tiểu bạch xin công hội các người chơi tẩu vì sắc bén theo phong nhận chân không vị trí cho xuyên qua. Ta dựa vào hắn đây là lần thứ nhất lên xin công hội chiếc xe này. Đang đánh 95 người đoàn phó bản quá trình bên trong, cũng không có cảm giác xin công hội người rất lợi hại. Những này nhỏ phối hợp là câu lạc bộ công hội tiêu chuẩn thấp nhất. Không có điểm ấy nhỏ phối hợp là chen không vào đỉnh cấp công hội. Nhưng cùng kỳ Hoàng Tuyển không nghĩ tới đám này mặt người đối băng hỏa song long ai kỹ năng. Ngoài ý muốn nhẹ nhóm chỉnh thể tổn thất cũng không nhiều. Chỉ có vị trí người chơi không có tránh thoát bị thương. Những người khác thuận lợi né tránh. Còn bày ra một cách đối băng hỏa song long nhất khắc chế chỗ đứng. Mục sư nghề nghiệp người chơi ở vào những nghề nghiệp khác người chơi cùng vách đá công sự che chắn song trọng yểm hộ xuống. Ở vào tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Vừa mới còn muốn oán trách xin công hội người chơi không nghe lời cùng kỳ Hoàng Tuyển nháy mắt liền ngậm miệng. Bởi vì hắn nhìn thấy băng hỏa song long lượng máu ngay tại điên cuồng rơi xuống. Đánh một vị trí, đem hắn lân giáp đánh dùng xin công hội có người chơi tiêu ký băng hỏa song long chỗ cổ một vị trí. Băng hỏa song long máu dày. Cùng hắn vảy rồng có rất lớn quan hệ. Tại công kích quá trình bên trong, đánh tới những này lân phiến, sẽ biểu hiện một cái màu trắng tổn thương đầu. Điều này đại biểu lấy người chơi ngay tại công kích đi bốt hộ thuẫn, mà đem cái này lân giáp hộ thuẫn đánh dụng. Vị trí này liền sẽ biến thành một cái nhược điểm chí mạng, tạo thành công kích sẽ gấp bội. Giang Tuân vọt tới tuyến ngoài cùng vị trí, nhảy lên băng hỏa song long trên sống lưng. Cuồng oanh loạn tạc ma pháp tổn thương nện mà ra. Băng hỏa song long hai mặt thù địch. Nhất làm cho nó tức giận khẳng định là mình kỹ năng khó mà trúng đích đối phương. Nhưng bốt dù sao cũng là bốt. Không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa. Chỉ có thể tại nguyên chỗ giơ chân. Kiệt lực hướng phía cừu hận mục tiêu phóng thích kỹ năng. Mà ai kỹ năng nói xong tránh. Chắc chắn là so khóa chặt tính kỹ năng tốt tránh. Khó mà nói tránh. Là bởi vì đánh ra kỹ năng màn sáng quá nhiều. Số lượng nhiều. Tẩu vị là không dễ đi. Thế nhưng là quen thuộc kỹ năng quý tích liền tốt tránh không ít. Xin công hội đối băng hỏa song long kỹ năng quý đạo quá quen thuộc. Đánh xong địa ngục độ khó. Lại đánh đơn giản độ khó. Dù là vẫn là sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Thế nhưng là quá hiểu bốt kỹ năng. Liền sẽ để xin công hội ở vào một cách ưu thế trạng thái. Chí ít mọi người đều biết đánh như thế nào cách đồ chơi này. Cho lão tử hung hăng đánh vượt đao cũng là đánh hưng phấn. Hướng về phía phong nhận ai e vòng. Giết tới băng hỏa song long trên mặt. Liên chạm ba đao tại băng hỏa song long phần bụng. Vượt đao đánh lên đầu. Có chút không để ý tới trận hình. Xin công hội những người khác cũng là nhiệt huyết xông lên đầu. Băng hỏa song long muốn về máu, hồi máu giai đoạn hắn không có cách nào tạo thành quấy nhiễu lại có người hô. Tiếp lấy. Để bạc trạc công hội trợn mắt hốc mồm sự tình xuất hiện. Xin công hội trận hình tập thể trước ép. Trước đó vẫn là bên trong cử ly xa chuyển vận. Hiện tại là học được phối hợp. Nhưng là mục sư vì sữa chuyển vận. Đến phối hợp chuyển vận trước ép. Mục sư cũng không thể không đi theo trước ép. Đây là Giang Tuân nói. Trước không cần phối hợp với nhau. Bọn hắn giai đoạn này rất khó làm được. Muốn trước hết nghĩ biện pháp phối hợp người khác. Thế là vì phối hợp trước ép chuyển vận đồng đội. Mục sư cũng đặt ở tiền tuyến ta dựa vào. Mục sư đều cưới mặt cùng kỳ Hoàng Tuyển còn không có thong thả lại sức. Hắn nhìn lại mình một chút vị trí. Hắn ngốc. Hắn chỗ đứng so xin công hội mục sư chỗ đứng còn xa hơn. Người ta người mục sư này không sai biệt lắm pháp trưởng đều có thể đâm băng hỏa song long tiến hành chuyển vận. Các ngươi đám này lính quân y muốn hay không dạng này hung a. Vương bài tự do nhân 43 chương 418 lại phá kỷ lục hàn thần trận hình loạn. Bán mạc tương tư nhìn xem xông vào trên mặt số lớn nhân mã. Thình lình bắt được sai lầm nói ra. Dạng này trước đỉnh trận hình rất dễ dàng bị bốt nhào chết. Quá xúc động những người này. Còn tốt Bạch Trạch công hội tính kỷ luật viễn siêu xin công hội, sẽ không mù quáng vọt tới nơi này cùng bốt đánh nhau. Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút. Bạch Trạch công hội các người chơi cũng giống là điên đồng dạng vọt tới băng hỏa song long trên mặt cuồng bạo chuyển vận. Bán mạc tương tư cảm thấy mình má trái có chút đau nhức. Bọn họ đích xác là có nhất định tính kỷ luật. Thế nhưng là xin công hội có người cấp trên mang một đợt tiết tấu. Người theo chú tính cùng không phục nháy mắt liền bị nhen lửa. Xin công hội xông bọn hắn cũng xông thế là. Tình huống hiện tại chính là băng hỏa song long vậy mà là bị 100 vị người chơi cho cưới mặt. Cái này nếu là cho ngoại giới người chơi nhìn thấy, đoán chừng đều muốn bị dọa sợ. Còn có loại này đấu pháp xin công hội thủ sát ẩn tàng bốt, là các đại thần dùng thực lực tại làm loạn. Hiện tại loạn hơn bộ. Phía dưới các người chơi tại làm loạn trên thực tế. Bất kỳ cái gì một đoàn đội dám giống xin công hội dạng này làm loạn, 8-9 phần 10 là phải bị trọng thương. Không quá sẽ khả năng xuất hiện loại này nghiêng về một bên áp chế bốt tình huống. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở xin công hội đối với bốt kỹ năng hiểu. Dù sao cái này ẩn tàng bốt vẫn là mới ra. Cũng tỉ như nói vừa rồi bốt băng hỏa song long hồi máu trạng thái. Hai cái cánh sẽ che chở mình hình thành một cái hình bầu dục phòng thủ trạng thái. Giai đoạn này băng hỏa song long là không thể nào đánh lại. Xin công hội biết rõ tình huống này. Dứt khoát mà nhưng lựa chọn trước đỉnh bảo chuyển vận. Cái này cũng khiến cho băng hỏa song long hồi máu cơ hồ là chưa có trở về lên bao nhiêu. Ngược lại là hơn. Bây. Càng ngày càng ít. Chạy xin công hội có người kêu lên. Bạch Trạch công hội người đánh thẳng sảng khoái. Chóng mặt ở giữa nghe nói như thế. Có người dừng lại tại nguyên chỗ còn tại chuyển vận. Có dưới người ý thức đi theo chỉ lệnh động. Vang dội tiếng long ngâm mang theo vô số hỏa cầu không tập. Xin công hội người chơi tại băng hỏa song long hồi máu tư thế nhanh lúc kết thúc. Một vị mục sư nghề nghiệp người chơi sớm đoán ra thời gian. Khiến người khác lui bước. Về sau đi. Tìm cơ hội chuyển vận không phải tìm cơ hội tặng đầu người. Tuyệt đao cái kia sóng chính là nắm lấy cơ hội. Đoán chuẩn bốt muốn về máu, sớm đánh tới đánh chuyển vận. Mà băng hỏa song long cái này bốt hồi máu sau dao động kết thúc. Muốn đánh xuống một vòng chuyển vận thời điểm. Tuyệt đao đã tỉnh táo về sau Nazi. Lại còn là dán chặt lấy bốt khoảng cách gần bất động. Là rất khó tránh đi cái này vòng ai kỹ năng. Bên trong cử ly xa có thể nhìn thấy kỹ năng quỹ đạo tiến hành tránh né. Khoảng cách gần, liền không có kỹ năng gì quỹ đạo, hỏa cầu vừa ra tới, liền toàn bằng phản ứng. Lúc tốt tình huống tới. Bạch Trạch công hội tuy nói là đối băng hỏa song long cái này làm qua một chút công khóa. Thế nhưng là làm qua công khóa lại không có nghĩa là thực chiến qua. Bọn hắn bên này bộ môn kỹ thuật. Khai phát ẩn tàng bốt đối kháng địa đồ tương đối chậm. Bình thường một nhà câu lạc bộ công hội bộ môn kỹ thuật. Đầu tiên là khai phát không phải ẩn tàng bốt đối kháng địa đồ. Đến quen thuộc bọn hắn kỹ năng. Mà ẩn tàng bốt là một cái kèm theo đề. Kèm theo đề chính là nhưng đánh cũng không đánh tồn tại. Khai phát địa đồ tốc độ liền muốn chậm rất nhiều. Càng quan trọng hơn là khai phát địa đồ cũng phải đánh cũng đến luyện. Cái này cũng khiến cho tại đối mặt băng hỏa song long cái này bốt lên. Bạch Trạch công hội hoàn mỹ hiện ra lý luận phái thế yếu chỗ. Cái kia lui không lùi. Cái kia lên hay không lên. Danh sách tử trận bên trên. Bạch Trạch công hội nhận thầu cả lần phó bản toàn bộ bỏ mình nhân số. Trước mặt 95 người tổ phó bản cửa ải là đưa điểm đề. Tương đối tốt đánh. Liền cùng loại với đánh đơn giản tiểu quái. Máu giấy nhiều người cắt cỏ là được. Đều không có người xuất hiện từ trận tình huống. Ẩn tàng bốt liền không giống. Nhìn như bị xin công hội bên này đè xuống đất đánh. Có thể hắn dù nói thế nào cũng là một con rồng đỉnh đầu cũng tiêu ký lấy một cái tên là ẩn tàng bốt màu đỏ tươi tiêu ký. Bạch Trạch công hội chưa kịp rút lui người đều là bị băng hỏa song long cho ăn sạch sẽ. Bỗng nhiên đi 12 cái người chơi. Chuyển vận hỏa lực thoáng hạ xuống đi. Đám này mãng phu. Tuyệt đao có chút phàn nàn nói. Lúc đầu thật tốt đánh. lần này đổi mới đánh giết ẩn tàng bốt ghi chép. Rất có thể muốn sáng tạo ra cái rất khó bị đánh vỡ thành tích. Nhưng là cái này bạch trạch công hội người quá cản trở. Cái gì thời gian lên? Không biết sao chiến thần Lữ Bố ngay tại ruộng đao bên cạnh. Nghe được ruộng đao nhỏ giọng phàn nàn. Trong nội tâm oán thầm không thôi. Mãng phu các ngươi vừa rồi dạng này không mãng phu mục sư xông vào bốt trên mặt trị liệu người khác còn có cái mục sư. Chiến thần Lữ Bố nhớ kỹ rõ ràng. Trực tiếp đánh một cái quang bảo thuật tại bốt trên thân. Cái này quang hệ tổn thương ma pháp còn đánh rất cao chuyển vận. Còn có người xử lấy cái trị liệu pháp trưởng đâm bốt. Khi hắn không thấy được đổi thành chiến trường. Đó chính là lính quân ý cầm súng lục nhỏ cùng người ta tay súng máy đối thương. Các ngươi dạng này còn không biết xấu hổ nói bạch trạch công hội mãng phu chỉ là bọn hắn chưa kịp triệt tiêu mà thôi. Cẩn thận bốt máu đỏ Giang Tuân lớn tiếng nhắc nhở nói. Chỉ thấy xin công hội bằng nhanh nhất tốc độ phân tán chỗ đứng của mình. Không còn tập trung thành một đoàn chuyển vận. Bốt máu đỏ thời điểm. Cái kia ai kỹ năng là loạn oanh ra ngoài. Chỗ đến đều là pháp thuật. Đầy màn hình tổn thương kỹ năng. Rất khó tránh đi. Gấp 10 cường hóa băng hỏa song long còn không có đánh ra qua cái này máu đỏ đại chiêu. Bởi vì xin công hội người còn không có làm được qua đem con rồng này đánh ra máu đỏ đại chiêu chiến tích. Dài đến 30 giây soát màn hình pháp thuật. Phong nhận, hỏa cầu, bảo thủy long, một tập, lôi vân. Thời gian kết thúc. Xin công hội người giết đi lên. Kết thúc. Thoải mái mà hành hung. Chưa từng có đơn giản. Cảm giác tựa như là tùy tiện đánh một chút. Đi theo chỉ lệnh đi liền đánh xong cái này bốt. Bất quá ruộng đao vẫn còn có chút không hài lòng. Cái này bạch trạch công hội người vô dụng còn không bằng đổi thành mặt khác bị chen đi vị trí xin công hội người chơi. Mà kết thúc một sát na. Cũng bắn ra một cái màu vàng chúc mừng biểu hiện sáng tạo mới ghi chép chúc mừng xin công hội đổi mới ẩn tàng bốt băng hỏa song long thông quan ghi chép 49 phút 29 giây 63. Thủ sát là hơn 2 giờ. Mới ghi chép rút ngắn một nửa còn nhiều hơn thời gian là rất khủng bố thành tích. Mà tin tức này âm nhắc nhở. Bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp kênh thế giới 3 lần trước sáng này đổi mới ghi chép. Tại không có bị người chơi thiết trí phi bình che thế giới tin tức âm trước. Đều sẽ thông báo cho các người chơi. Xin công hội thủ sát thông báo một lần. Ngày thứ hai. Đổi mới thủ sát ghi chép lần nữa thông báo một lần. Vẫn là lấy dạng này dọa người thành tích thông quan. Tại xuất hiện giai đoạn. Không biết có cái kia mấy nhà công hội có thể thành công đánh vỡ kỷ lục này. Giang Tuân đối mặt cái thành tích này có chút không quan tâm hơn thua. Ngươi nói cái này mới ghi chép, lợi hại. Là thật lợi hại. Thế nhưng là hắn cùng ruột đao là một cái ý nghĩ. Thành tích này còn có thể lại đề thăng. Mà biết mình còn có thể đột phá cái thành tích này. Còn có thể càng tốt hơn. Sáng tạo mới ghi chép khoái cảm lập tức liền hóa tan không ít. Bất quá, Giang Tuân vẫn là rất vui sướng một chút. Đó chính là đánh giết bốt về sau. Sẽ có cái phó bản đồ long giả búc hiệu quả. Này lại cực lớn tăng cường đến tiếp sau phó bản thông quan khả năng. Là một cái cường lực tăng thêm búc nhưng mà cùng Giang Tuân vượt đao đồng dạng ý nghĩ xin công hội người chơi còn không chỉ một cái. Bọn hắn nhìn xem bên cạnh cười ngây ngô lấy bạch trạch công hội tại nội tâm yên lặng thở dài một hơi. Vương bài tự do nhân 43 chương 419 tìm tới hung thủ eo đồ long giả cách này toàn thể búc tăng thêm. Có thể nói là vì phía dưới giai đoạn đối kháng chiến bên trong cung cấp mạnh hữu lực thuộc tính tăng thêm. Thao tác không được không sao. Thuộc tính chồng đi lên liền tốt. Này bằng với là chống sống cho các người chơi một kiện thời gian ngắn hữu hiệu tranh cấp trang bị. Khả năng còn mạnh hơn. Kế tiếp chính là mùa thu hoạch. Cự long bảo khố. Băng hỏa song long bảo khố. Giang Tuân nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều, ảnh ma mở khóa ký xảo hẳn là trồng đến mắc cấp. Quả nhiên, mở khóa cái này bình thường rất ít khi dùng lên. Gân gà đến cực điểm đạo tặc thường dùng kỹ năng. Tại ảnh ma trên tay trồng đến cấp 5 số tầng. Tất cả bảo dương đều hoàn hảo không chút tổn hại mở ra. Giang Tuân tinh tế chọn lựa cầm một kiện thông dụng áo giáp. hắn hết thảy có hai bộ trang bị. Một bộ pháp sư bảo chuyển vận, một bộ nửa thịt pháp sư trang bị. Nhưng là nửa thịt pháp sư trang bị, kỳ thật thuộc tính không phải rất tốt. Chuyên dụng bộ kia bảo chuyển vận pháp sư trang bị, Giang Tuân là góp đầy toàn bộ màu cam truyền kỳ trang bị, là trước mắt phiên bản đỉnh phối. Thế nhưng là thứ hai bộ nửa thịt pháp sư trang bị, là dự bị trang bị, góp đủ một bộ hoàn chỉnh truyền kỳ cam trang, vẫn là hơi có vẻ miễn cứng. Lần này bảo dương xem như thật to đền bù thứ hai bộ nửa thịt pháp sư trang. Vong giả hủ thực áo giáp vật lý kháng tính hộ giáp, 50 điểm ma pháp kháng tính, 80 điểm đặc tính ăn mòn làm ngươi bị công kích thời điểm, đối thủ của ngươi có xác suất sẽ lâm vào dịch axit ăn mòn trạng thái, nhận thấp chán tiếp tục tính độc tố tổn thương. Đặc tính dũng sĩ làm ngươi chính diện địch nhân lúc, cái kia trang bị ngoài định mức hộ giáp gia tăng 20 điểm phẩm chất. Truyền kỳ giới thiệu, đây là hướng long tộc khởi xướng anh dũng khiêu chiến các dũng sĩ sau khi chết di vật. Bọn hắn che giấu tại cử long trong bảo hố long đong nhiều năm, thời gian dài tại long quật bên trong, để bọn chúng có nhất định tính ăn mòn. Mặc vào cái này thân áo giáp, toàn thân sẽ hiện ra một chút tử quang nhàn nhạt, xem như đặc hiệu. Giang Tuân tính toán, mình cái này thứ hai bộ dự bị trang bị, còn kém cái truyền kỳ phẩm chất có thể chống đỡ tơ máu quần và giày. Về phần những cái kia truyền kỳ phẩm chất đồ trang sức trang bị, dùng bộ thứ nhất đổi hình liền tốt. Lam lượng hồi phục cùng tổn thương tăng phúc, những này nhỏ đồ trang sức cung cấp trợ lực cũng là không ít. Vẫn là trò chơi này tốt, không có nhiều như vậy tra tấn người đồ chơi. Ảnh ma mở khóa sau khi thành công thoải mái nói, trước đó cái kia phá trò chơi mở khóa là muốn tiến hành một cái trò chơi nhỏ. Liền xem như ngươi mở khóa kỹ xảo độ thuần thục lại cao, trò chơi nhỏ không có qua đi, vẫn là có xác suất mở khóa thất bại. Đây quả thực là phản nhân loại trò chơi, ảnh ma thật không biết chính mình lúc trước là thế nào chơi xuống tới. Không nói cái này thiết lập, nhìn xem cái này bốt, tín ngưỡng ẩm tàng bốt quả thực chính là cái thối đệ đệ. Còn băng hỏa song long đâu, ảnh ma đề nghị đem danh tự đổi thành tiểu hỏa long, kỹ năng phóng một chút cũng không cho. Thời gian đang gấp đi, Giang Tuân hô. Thời gian xác thực không còn sớm, hôm nay đánh mấy vòng cách này trăm người đoàn phó bản, mà khai hoang độ khó ngay ở chỗ này. Đoàn đội phối hợp là có, thế nhưng là phía sau đồ vật hỏi gì cũng không biết, tất cả đều muốn tự mình tìm tòi. Về phần làm sao tìm tòi đó chính là lần lượt thất bại, lần lượt tử trận đại giới làm, tiến lên điều kiện tất yếu. Lấy 2 ngày thời gian tìm tòi, đánh tới loại này sắp có thể đối mặt cuối cùng bốt cuộc diện đúng là không dễ. Dù sao xin công hội là nửa dân gian, tiếp qua không lâu khả năng liền muốn biến thành thuần dân gian công hội. Dạng này công hội là không có chuyên nghiệp phân tích sư hỗ trợ phân tích cửa ải. Sau đó khai hoang độ khó chỉ có thể càng ngày càng lớn. Một đường thuận lợi đánh tới cửa thứ 10 cửa ải. Đây là bọn hắn lần trước ngã xuống đất địa phương. Mà cửa thứ 10 bắt đầu, hệ thống cũng bắt đầu nhắc nhở, tại giai đoạn này tử trận người chơi đem không thể phục sinh tham dự tiếp xuống cửa ải. Giang Tuân bọn hắn chính là đã chết tại điều kiện này xuống. Một tên người chơi thực lực là có hạn, coi như lợi hại hơn nữa, luôn không khả năng 10 giờ cùng một cái bốt đối luyện. Cái này quy tắc chính là nhằm vào những cái kia muốn dựa vào cá nhân thực lực một đường mạnh mẽ đâm tới người chơi. Giang Tuân lần trước đổ vào cửa này chính là tứ cố vô thân, đồng đội toàn bộ ngã xuống đất, cuối cùng dư lưu lại 10 cái người chơi trọi cứng không ngừng. Lại cân nhắc đến đằng sau còn có một cái cửa ải, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Muốn tới cầu treo, xông về phía trước. Giang Tuân nhìn chằm chằm trước mắt công trình kiến trúc nói, cửa thứ 10 cửa ải là một tòa to lớn mà hùng vĩ vong linh cầu treo. Mà tòa này vong linh cầu treo, đứng xa nhìn mà nhìn đã là lung lay sắp đổ. Trên cầu tấm ván gỗ có phá cái động, có một nửa đã không, có ở giữa tấm ván gỗ không 4-5 cách. Tại tòa này vong linh cầu treo điểm cuối cùng nơi, sẽ có một cái vong linh pháp sư tính tỏa chờ đợi. Tại sắp đến mục đích 100 mét trong khoảng cách, vị này vong linh pháp sư liền sẽ hướng phía cầu treo phương hướng phóng thích kỹ năng. Rơi yếu xuống cầu treo người chơi trực tiếp phán định vì tử vong, không cách nào phục sinh. Mà cửa này mặc dù là cho phép trễ không, nhưng cực kỳ giảng cứu thao tác. Bởi vì trên bản chất là cái cấm bay đồ. Một khi có người chơi bay lên, liền sẽ đối mặt rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Không có rất tốt thao tác, rất có thể sẽ bị những này chuyện ngoài ý muốn cho mang đi. Tại lần trước quá quan thời điểm, tao ngộ qua loại tình huống này. May mắn cửa này độ khó không lớn. Trạm cuối cùng vong linh pháp sư bốt cường độ rất thấp, chính là đến lợi dụng địa hình ưu thế soát đi nhân số. Giang Tuân chạy ở vị thứ nhất, những người còn lại theo sát bộ pháp. Đem 100 người đều đi đến cầu treo thời điểm, cầu treo nhất bắt đầu tấm ván gỗ hướng xuống luôn hãm. Còn sót lại thời gian, người chơi là không cho phép lui ra phía sau. Lui ra phía sau chính là tử vong. Phong kín ngươi về sau tẩu vị không gian, chỉ có thể hướng phía trước tiến hành chuyển rời. Trong trận có người loạn, kết cục chính là toàn thể đều sẽ loạn điệu. Chớ nói chi là đợi chút nữa còn có cái vong linh pháp sư bốt tiến hành quấy rối. Đây là lần thứ hai đánh. Giang Tuân lâm thời cũng làm không được hoàn mỹ công lược phương thức. Hắn liền một cách đơn giản nhất ý nghĩ, đó chính là cùng mấy cách tương đối lợi hại người chơi sớm bắn vọt, đem cửa này vong linh pháp sư bốt cho dây mất, giảm bớt còn lại người chơi tẩu vị khó khăn. Rơi xuống chết ngay lập tức điều kiện này đối người nhiều mà địa hình chật hẹp các người chơi mà nói quá không hữu hảo. Giang Tuân phân phó kế hoạch. Mấy vị đối với thực lực mình tương đối tự tin xin người chơi chủ động xin đi. Ảnh ma, cô hiệp, vượt đao, cao nhân nhất kiệt, du tinh tử, tại hạ lữ bố, hoàng tuyển cùng kỵ, bán mạc tương tư đều là chạy đến thay đổi thứ nhất vị trí. Giang Tuân cùng trong mưa hồi ức xông vào trước nhất đầu. Cái này du tinh tử là Giang Tuân tại xin công hội bên trong khai quật ra mầm mẫu tử. Đứa nhỏ này tiết tấu chiến đấu rất tốt, biết mình lúc nào nên làm cái gì. Tốc độ tay cùng các phương diện đều tương đối hợp cách. Khiếm khuyết chính là tìm cơ hội năng lực. Cái này cũng khiến cho hắn phát huy luôn luôn chẳng phải chói sáng. Vì lẽ đó một mực trong xin công hội không thế nào dễ thấy. Đang huấn luyện trong địa đồ, Giang Tuân mới phát hiện hắn. Phân phối xong đơn vị tác chiến, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cô hiệp cùng ảnh ma tại sắp muốn cùng vong linh pháp sư lần đầu lúc gặp mặt, phóng xuất ra phân thân thuật. Đại lượng phân thân đứng tại đám người đằng trước. 150 mét, 120 mét, 100 mét. Ngồi bất động lấy vong linh pháp sư đột nhiên mở ra ánh mắt của hắn. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lục tại hốc mắt của hắn thiêu đốt. Hủ thực nhất chỉ giơ tay, ngón trỏ điểm nhẹ, phanh phanh phanh, phân thân vang rồi tiếng vỡ vụn. Cô hiệp cùng ảnh ma hướng phía trước phóng thích phân thân thuật, chính là muốn lợi dụng phân thân thuật đến vì thay đổi thứ nhất người chơi tiến hành ngăn cản tổn thương. Điều này cũng làm cho bọn hắn xông vào 80 mét khoảng cách phạm vi bên trong. Trong mưa hồi ức quang cầu phát ra ông một tiếng. Giang Tuân ra chỉ một cách khinh thân thuật, nhẹ kích nhảy vọt, dẫm lên bên trái cầu treo dây thừng lên. Lại là một cách vượt qua, đứng ở còn không có bị vong linh pháp sư cho tiêu diệt đảo tặc trên phân thân. Lại cao, liền đến hạn cao bay độ. Giang Tuân cũng không muốn chết không rõ ràng. Bắn vọt. Ngoại giới, EU công hội thông qua một cách đổi mới ẩn tàng bốt băng hỏa song long thủ sát video, bắt được bị bọn hắn tìm kiếm tiếp cận 3 giờ phía sau màn hắc thủ. Không sai, chính là xin công hội người. Đối mặt lần này chủ động khiêu khích, EU công hội không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bởi vì lúc ấy bộ hậu cần cửa tại công hội trụ sở nhìn thấy phe mình cao thủ bị người chém giết, sĩ khí là bị chèn ép đến điểm đóng băng. Nếu là không thể tìm tới một cái cơ hội phá băng mà ra, những này ý không kín ngoại lai nhân viên rất có thể sẽ đem tin tức truyền bá ra ngoài. Cái này EU công hội vừa thành lập, liền náo một cái chuyện cười lớn không thể được, mà càng quan trọng hơn một chút nguyên nhân vẫn là xin công hội bên này chính gặp nội chiến. Đi một nhóm người, nội bộ trống rỗng, là cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội tốt. Namoji khẩn cấp triệu tập nhân thủ, chuẩn bị một lần phát động lôi đình một kích. Vương bài tự do nhân 43 chương 420 chuyên tâm quá quan xin công hội cái gì gọi là lôi đình một kích. Cấp tốc mà chí mạng. Đây chính là lôi đình một kích. Eo rất sớm đã đối xin công hội tuyên chiến, nha. Không, từ Eo sinh ra lên, bọn hắn liền nhất định phải cùng xin là đối mặt chính. Cái này phóng đại nói, là quốc gia phương diện đối kháng. Mặc dù quốc gia không nhất định sẽ thừa nhận loại này đối kháng, nhưng là các người chơi bí mật cho rằng như vậy lại là không có sai. Chỉ là phải đánh thế nào lại là cái vấn đề. Sớm nhất phán đoán, Namoji là cho rằng xin công hội rất cường đại, tạm thời không nên động, nhìn xem tình huống, tăng cường thực lực lại phát động ngang nhiên tiến công. Nhưng là không nghĩ tới xin công hội sụp đổ nhanh như vậy. Ngoài mạnh trong yếu, cái này EU còn không có chuẩn bị động thủ đâu, xin nội bộ liền xảy ra vấn đề, thực lực lớn lớn suy yếu. Có thể nói là EU công hội chân trước vừa mới chuẩn bị hèn mọn tác chiến, tìm cơ hội cắt vào chiến thuật phương châm, chân sau xin công hội liền sụp đổ mơ mơ hồ hồ, để EU một phương này đột nhiên có đại lượng ưu thế. Namoji rất quả quyết, không có ý định bỏ qua cơ hội lần này. Lần này xin công hội nội bộ sụp đổ đi là cái thiên nhiên cơ hội tốt. EU bên này lại bị xin người đánh lén, mỗi cách đều là lòng đầy căm phẫn trạng thái. Lấy dưới mắt trạng thái, EU đánh ra một đợt khoái công, vô cùng có khả năng một đợt ăn xin công hội. Thiếu chính là một cách địa lợi sân nhà ưu thế. Hố A nghĩ đến đây địa lợi vẫn là mình cho ra cơ hội. Namoji liền có chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao biết mình nghĩ ổn lấy đến. Xin công hội liền náo phân liệt náo nội chiến đâu. Có bao nhiêu nhân thủ, Namoji hỏi. Có thể góp 129 người. Có người trả lời. Muốn hô lên riêng phần mình công hội quần chúng sao, người kia lại hỏi. Eo công hội có thể đi vào, kia cũng là tương đối lợi hại nhân tuyển. Mà những này lợi hại người phía sau đều là có câu lạc bộ công hội trèo trống. Nếu để cho bọn hắn những người này kêu lên mình công hội đến trợ lực, cái này trăm người đoàn nháy mắt liền có thể biến thành nghìn người đoàn, thậm chí có thể là vạn người đoàn. Không cần. Namoji khoát khoát tay, gọi công hội quần chúng đến giúp đỡ. Tính chất liền khác biệt. Cũng không phải là EU công hội cùng xin công hội quyết chiến, mà là toàn bộ châu Âu khu muốn cùng xin công hội quyết chiến. Một cách là hai nhà công hội ở giữa đối kháng, một cách là một cách châu Âu khu cấp cao chiến lực đánh xin công hội. Cách này nếu là khai chiến, xin công hội ngã xuống, đó cũng là đứng chết. Thực lực quá cách xa. Nếu như không gọi công hội quần chúng, những người khác ta đã triệu tập đủ. Thông báo viên nói, chúng ta diệt đối diện một đợt đoàn, liền lập tức rời khỏi. Có thể đem Hàn Mai Lệ kiếm thần cấp tài khoản lưu lại, liền giữ hắn lại. Namoji quyết tâm nói, EU công hội tạm thời còn không có thần cấp truyền kỳ tài khoản, đây là chiến lực một cái thiếu thốn. Nhưng Namoji không tin, một cách nội chiến đi 1/3 xin công hội, EU công hội còn cắn không xuống. Thông báo một chút biết cùng pháp trạch công hội, để bọn hắn không cần tiếp ứng xin công hội. Namoji cũng là hiểu tạp tư nạp đế quốc bên trong công hội thành lập đồng minh chiến tuyến sự tình. Vì cái gì không cho bọn hắn dứt khoát chi viện chúng ta? Phản ăn xin công hội một ngụm thông báo viên tại liên hệ quá trình bên trong không tự chủ được hỏi. Không cần thiết, Namoji nói. Cùng trước lý do đồng dạng, EU công hội cùng tạp tư nạp đế quốc hai nhà này châu Âu công hội liên thủ. Đó chính là ba đánh một, xin công hội vận chuyển vẫn là không mất mặt. Namoji muốn vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc xin công hội. Mà trận này đoàn thắng, xin công hội đám fan hâm mộ chỉ là chửi rủa, liền đủ xin công hội ăn một bình. Nói không chính xác trực tiếp dẫn phát càng lớn nội chiến. Tại chỗ giải tán. Đúng. Ngươi nói với bọn hắn. Nếu như tạp tư nạp đế quốc mặt khác Trung Quốc công hội chi viện xin công hội. Liền để bọn hắn xuất thủ hiệp trợ chúng ta. Namoji ngấm lại bù một câu nói. Tốt. Thông báo viên nói. Phó bản bên trong. Trên cầu treo. Trẻ không năng lực khống chế cực sai Giang Tuân đã là cái thứ nhất rơi vào vong linh pháp sư gần một chút lên. Trường thương xẹt qua. Một cách đâm tại vong linh pháp sư trên thân. Máu tươi tiêu ký lộ ra. Đánh tới chí mạng vị trí. Vô luận là chỗ nào. Đều sẽ đánh ra cứng ngắc hiệu quả. Nhưng là không thể đánh đoạn kỹ năng phóng thích. Trừ phi là có khống chế hiệu quả. Tỉ như đánh bay. Choáng váng vân vân. Giang Tuân không có. Cũng không đại biểu trong mưa hồi ức không có. Hai người bọn họ phối hợp. Có một hồi Giang Tuân muốn làm gì trong mưa hồi ức rất nhanh liền có thể kịp phản ứng. Quang bảo thuật bình thường mục sư đánh ra kỹ năng này là có trước lay động làm, hơn nữa dài đằng đẵng. Vấn đề là trong mưa hồi ức là cái cầu, là cái quang cầu, hắn không phải người. Cũng không cần giống người đồng dạng đánh ra cái gì động tác. Chỉ là hình cầu tản mát ra một cái hào quang chói sáng. Một vệt ánh sáng bảo liền đánh vào vong linh pháp sư trên thân. Quang bảo thuật là có cái ngắn ngủi choáng váng cùng mù. Giang Tuân vừa rơi xuống, cái này quang bảo thuật liền kết thúc vong linh pháp sư kỹ năng phóng thích. Để vong linh pháp sư tức giận gầm loạn kêu loạn. Kỹ năng này gián đoạn. Cực kỳ trọng yếu. Để đại lượng người chơi xông vào 50 mét bên trong khoảng cách. Lại có mười mấy giây. Toàn bộ đi vào an toàn vị trí. Cái này vong linh pháp sư quấy nhiễu liền không khả năng lưu đến người. Xin công hội có thể đánh thư thái như vậy. Vẫn là các đại thần phát huy quá tốt. Đổi thành mặt khác đội ngũ. Ít nhất phải ở đây nỗ lực 1/3 bỏ mình đại giới. Nhưng mà Giang Tuân dùng ngạo nhân thân pháp chứng minh một chút. Thao tác tốt. Thật là có thể vì muốn vì cái gì. Liên tục vượt phối hợp khinh thân thuật. Tốc độ nhanh nhất xếp tới trước mắt, gián đoạn vong linh pháp sư đối trên cầu treo người chơi quấy rối. Dù là eo công hội, tại cửa này lên cũng nỗ lực 17 tên người chơi sinh mệnh đại giới. Bọn hắn ý nghĩ cùng Giang Tuân là giống nhau như đúc. Thế nhưng là bọn hắn sử dụng chính là tiềm hành thuật thêm liên tục vượt cái này tổ hợp. Đáng nhắc tới chính là nhảy vọt độ cao là rất dễ dàng đột phá địa đồ hạn chế không cẩn thận nhảy cao. Hoặc là điểm dừng chân không đối rơi xuống. Điểm ấy rất sàng cứu vi thao. Có một chút điểm ẩu tả cùng tì vết liền không có. Người châu Âu ở phương diện này tinh tế trình độ hoàn toàn so ra kém châu Á người chơi chiến thuật lên. Người châu Âu rất mạnh. Vì lẽ đó có một chi câu lạc bộ bị mang theo nghệ thuật ra xưng hào. Thao tác lên. Người châu Âu cũng rất lợi hại. Thế nhưng là đến đỉnh cấp vi thao lên. Tinh tế đến chắc chắn cực hạn vi thao lên. Châu Âu người chơi tì vết cũng rất dễ dàng bị bạo lộ ra. Vừa lúc, Giang Tuân chính là am hiểu vi thao người chơi. Tại chỉnh thể thao tác lên, Giang Tuân có thể là không đủ chỗ. Thế nhưng là càng chi tiết, càng khó đánh, càng phải tập trung lực chú ý cái chủng loại kia độ khó cao vi thao. Giang Tuân biểu hiện liền càng mạnh đến kinh người. Hắn nhẹ nhàng như vậy đuổi tới cửa này bốt vong linh pháp sư bên cạnh. Lại là không biết bao nhiêu người khó mà vượt qua long đong. Tại thay đổi thứ nhất điểm khống phối hợp đánh gãy vong linh pháp sư kỹ năng quấy nhiễu dưới. Trăm người đoàn các người chơi hữu kinh vô hiểm đến an toàn vị trí. Phối hợp truyền vận. Đem cái này cường độ hơi thấp bốt chém giết. Còn có một cửa ải. Qua đi cửa ải này. Chính là trăm người đoàn phó bản cuối cùng bốt cửa thứ 11. Đồng dạng cũng là điên cuồng hơn giảm bớt người chơi sống sót cửa ải. So sánh với cửa thứ 10 loại này cơ quan tính cảm bấy lòe loẹt cửa ải. Cửa này càng thêm láo cá, càng thêm khảo nghiệm người chơi tổng hợp năng lực, nơi này là muốn đi một cách mê cung. Mê cung quá trình bên trong. Người chơi trước sẽ bị ngẫu nhiên chia 10 cái tiểu tổ. Tiếp theo tại trong mê cung sẽ tao ngộ đến khác biệt quái vật. Thẳng đến đi ra mê cung cho đến. Phân đội dễ dàng tạo thành mạnh yếu không cân đối đội ngũ xuất hiện. Mà điểm ấy. chính là quan phương chỗ thông minh. Những cái kia thực lực tổng hợp yếu đội ngũ, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị thanh ra bên ngoài sân.